Huống, tại bài trừ phong ấn, hiện ra dấu bảo địa điểm cùng tầm bảo lộ kính sau đó, thần quang nội liễm. Rất rõ ràng, tàng bảo đồ còn có mặt khác tác dụng. Cũng chính là bởi vì như thế, tử lôi địa tiên cùng ngũ lôi địa tiên mới cho rằng tàng bảo đồ chỉ có đến thiết thạch quan, mới có thể hiện ra đầu mối mới. Mà thực tế phía trên, nên có manh mối vương đạo viễn đều đã nhìn đến. Tàng bảo đồ còn tiếp tục giữ lại nhất định lực lượng, rất khả năng là cùng một đường phía trên trận pháp có quan hệ. Nghĩ đến đây, vương đạo viễn lấy ra tàng bảo đồ. Gia thú vừa xuất hiện, trước mắt trận pháp lúc ấy liền truyền ra rất nhỏ linh lực chấn động. Huyền Nguyên cẩn thận cảm giác tàng bảo đồ cùng trận pháp chi gian liên hệ, có cửa, tàng bảo đồ vừa cầm ra đến, trận pháp liền chịu ảnh hưởng, cả hai chi gian tất nhiên có nào đó liên hệ. Vương đạo viễn gật gật đầu, nhìn tới, tàng bảo đồ bên trong cất giấu giải trận thủ đoạn. Hắn nhìn chằm chằm tàng bảo đồ nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra chuyện gì đầu mối. Huyền Nguyên nói ra, chủ nhân, cái này tàng bảo đồ bên trong bao hàm thần quan. Nhất định còn cất giấu cái gì đồ vật, muốn không ngài thúc giục một chút thử xem. Vương đạo viễn vốn là hướng tàng bảo đồ bên trong rót vào đại lượng linh lực, có thể tàng bảo đồ đối linh lực là theo đơn toàn bộ thu, lại không có một chút xíu phản ứng. Cái này đồ vật thật đúng là đủ bắt bẻ, ta tinh thuần linh lực đều chẳng thèm ngó tới. Bất đắc dĩ phía dưới, cũng đành phải rót vào tiên lực. Một đầu minh hoàng sắc tiểu long theo hắn đầu ngón tay bay ra, sau đó lầu một trác vào tàng bảo đồ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau đó, tàng bảo đồ một góc xuất hiện đạo đạo lưu quang. Lưu quang hội tụ cùng một chỗ, hình thành huyền ảo cấm chế. Cấm chế hình thành trong nháy mắt, liền cùng trước mặt trận pháp hình thành cường liệt hấp lực. Vương đạo viễn cũng không có tận lực khống chế tàng bảo đồ, nhượng nó bay ra ngoài. Tàng bảo đồ bay đến không trọn vẹn trận pháp phía trên, đồ phía trên cấm chế, cùng trước mặt không trọn vẹn trận pháp liền vị nhất thể. Trong trận pháp linh lực lưu động trôi chảy lên tới, trước kia không trọn vẹn trận pháp, trở nên hoàn chỉnh. Vương đạo viễn có chút kinh ngạc, khá lắm, mấy chục vạn năm đều không có phá rơi trận pháp, cương nhiên một mực là cái tàn trận. Huyền Nguyên đã cả kinh trận mắt há hốc mồm, hồi lâu sau đó mới phản ứng qua tới. Tàn trận phái thủ đoạn tuy nhiên xảo diệu, nhưng lớn nhất chỗ thiếu hụt chính là yếu ớt. Không hoàn chỉnh trận pháp, sợ nhất cường lực thủ đoạn phá trận. Bình thường tới nói, chân tiên dùng tàn trận phái thủ đoạn bố trí trận pháp, đều không nhất định có thể ngăn ở nhất chuyển địa tiên. Cái này trận pháp đã trải qua tiên ma đại chiến rung chuyển, lại đi qua hơn 30 vạn năm. Càn nguyên giới cũng đã có chân tiên, lại vẫn phá không trách cái này trận pháp. Bày trận chi nhân thủ đoạn, thật sự là quỷ thần khó lường. Vương đạo viễn bằng phẳng một chút tâm tình, hiện tại trước bất kể cái này trận pháp truyền thừa như thế nào tinh diệu, còn là trước phá trận A, lời còn chưa dứt, trước mặt trận pháp có động tĩnh. Tàng bảo đồ chỗ địa phương, trận pháp hình thành bình chướng chậm rãi biến mỏng, cuối cùng hình thành một cái lỗ hổng. Cái này lỗ thủng cao một trượng, rộng hai thước có thừa, một gã tráng hán có thể nhẹ nhõm thông qua. Vương đạo viễn sợ hãi than nói, bày trận chi nhân thủ đoạn chi cao minh, làm cho người theo không kịp. Vậy mà đem giải trận chìa khóa, lưu tại tàng bảo đồ bên trong. Dứt lời, dẫn đầu theo bình chướng lỗ hổng bên trong đi vào. Dọc theo tầm bảo lộ kính đi một đoạn, không có xuất hiện bất kỳ hung hiểm. Này bên trong không có gì vấn đề, các ngươi vào đi. Minh Lôi thần quân gật gật đầu, đi vào bình chướng lỗ hổng. Huyền Nguyên liền tương đối gan nhỏ, duỗi ra một cái quy trảo, hướng lỗ hổng bên trong dò xét vài cái. Xác định không có việc gì sau đó, mới chậm rãi dịch tiến đến. Vương đạo viễn tiện tay thu hồi tàng bảo đồ, bình chướng phía trên lỗ hổng hoàn toàn biến mất, toàn bộ trận pháp lần nữa khôi phục đến phía trước bộ dạng. Mặc dù là Minh Lôi thần quân cái này hoàn toàn không hiểu trận pháp người, cũng là kinh ngạc vạn phần. Ta tuy nhiên không thông trận pháp, nhưng là gặp qua không ít đại thế lực hộ sơn đại trận. Có thể tại này trận pháp phía dưới, những cái kia hộ sơn đại trận không đáng giá nhắc tới. Vương đạo viễn phía trước tao ngộ đông đảo an bài, đều có thể cùng ngự kiếp trận tiên xả lên quan hệ, cái này tàng bảo đồ cũng cực kỳ có khả năng là hắn lưu lại. Này gia hỏa năm đó tại càn nguyên giới, chính là trận pháp kỳ tài. Hắn chỗ bố trí ra đến trận pháp cao thâm mạc trắc, tự liền mặt khác trận tiên đều xem không hiểu. Phi thăng tiên giới sau đó, học đến càng thêm cao minh truyền thừa. trận pháp thủ đoạn tự nhiên sẽ có thật lớn bay vọt. Lấy thủ đoạn của hắn, càn nguyên giới đông đảo trận tiên, căn bản không có tư cách cùng hắn so. Vương Đạo Viễn căn cứ trí nhớ bên trong đạo kia hắc sắc lưu quang vận hành quỹ tích hướng phía trước đi, một đường phía trên gặp phải trận pháp, đều dùng tàn bảo đồ nhẹ nhõm giải quyết. Tại trận pháp trùng trùng điệp điệp thiết thạch quang bên trong xuyên hành mấy trăm dặm, có tàn bảo đồ nơi tay, sửng sốt không có gặp được một chút xíu trở ngại. Thiết thạch quang chủ thành đã gần tại trước mắt, tường thành phía trên khắp nơi đều là vết rách. Toàn bộ tường thành đã không hoàn chỉnh, bộ phận tường thành đã khuynh đảo trên mặt đất, thậm chí có một bộ phận tường thành đã hoàn toàn băng toái. Vỡ vụn tường gạch, tán rơi xuống đất đầy đất đều là. Vương Đạo Viễn ngưng tụ ra một đạo kiếm quang, hướng một khối toái tường gạch chém tới. Ken một tiếng giòn vang sau đó, kiếm quang băng tán, toái thành gạch hoàn hảo không tổn hao gì. Muốn tổn thương cái này tường thành phía trên thành gạch, chỉ sợ cần tam chuyển địa tiên thực lực. Huyền Nguyên khẽ cười một tiếng, chủ nhân, ngài cũng quá xem thường tiên giới thủ đoạn. Thiết thạch quang là tiên giới thanh danh hiển hách hùng quang, năm đó kiến tạo thời điểm, mỗi một khối thành gạch đều là ấn theo tiên bảo trình độ luyện chế. Tự liền làm việc lặt vặt tu sĩ, đều phải là bát giai luyện khí sư. Minh khắc pháp khí cấm chế cùng trận pháp cấm chế, từng cái đều là cửu giai luyện khí sư cùng trận pháp sư. Tùy ý một khối thành gạch, đều cần ngũ đạo chân tiên trở lên thực lực mới có thể rung chuyển. Đông đảo thành gạch xây cùng một chỗ, lại có cửu đạo chân tiên ra tay, đem bọn hắn cùng nền dung luyện thành nhất thể. Toàn bộ thiết thạch quan chủ thành. Giống như là một khối cực lớn thiết thạch tinh. Lại thêm trận pháp các loại phòng ngự hệ thống, coi như là cửu đạo chân tiên, cũng rất khó phá vỡ. Liền ngài phía trước đụng cái kia khối toái thành gạch, đừng nhìn toái thành cái dạng kia, liền cấm chế đều ma diệt. Có thể cái kia dù sao cũng là thiết thạch tinh luyện chế mà thành, còn trải qua cửu đạo chân tiên linh hỏa dung luyện. Không có chân tiên cảnh giới, đều mơ tưởng rung chuyển nó. Thiết thạch quan chủ thành tường thành, chừng ngàn trượng dày, độ cao cũng có trăm trượng. Những cái kia bảo tồn tương đối hoàn hảo tường thành phía trên. Trận pháp vẫn đang có thể vận chuyển. Luyện khí cấm chế phía trên lưu quang lập lòe, rõ ràng còn có thể phát huy tác dụng. Hơn 30 vạn năm qua đi, linh mạch cũng đã thoái hóa, nhưng này cường độ còn là kinh người như thế. Có thể đem thiết thạch quang đánh thành này phó bộ dạng, năm đó trận đại chiến kia chi vô cùng thê thảm, có thể thấy được lốm đốm. Minh Lôi thần quân kinh ngạc vạn phần, ấn theo đạo hữu theo như lời, cái này thiết thạch quang như thế chắc chắn, làm sao sẽ biến thành cái dạng này. Huyền Nguyên thở dài một tiếng, tiên giới chính đại tiên quân cùng ma tộc lão tổ thiên ma chính diện chống lại. Liền tiên giới đều bị đánh được băng toái, một đoạn tường thành lại tính được cái gì? Nếu không phải tiên giới bị đánh nát, cái này khối tiên giới toái phiến cũng không đến mức rơi xuống càn nguyên giới. Vương Đạo Viễn hồi tưởng một chút tàn bảo đồ bên trong hắc sắc lưu quang cuối cùng biến mất vị trí, xác định bảo tàng chi địa vị trí. Mấy chục hơi thở phía sau, Vương Đạo Viễn đi tới tường thành bên cạnh một tảng đá lớn phía trước. Ấn theo tàn bảo đồ chỉ thị, bảo tàng chi địa cửa vào, liền tại này cự thạch phụ cận. Cái này cự thạch toàn thân bạch. Ngọc sắc, cùng chung quanh đen kịt sắc thiết thạch tinh hoàn toàn bất đồng. Huyền Nguyên, cái này khối tảng đá là tiên giới cái gì tài liệu ư? Huyền Nguyên lập tức tới qua tới, nhìn chằm chằm cự thạch nhìn hồi lâu, còn có quy trảo gõ vài cái cự thạch. Chủ nhân, cái này khối tảng đá không giống như là tự nhiên hình thành. Minh Lôi thần quân cũng đi qua tới, trong tay ngưng tụ ra một đoạn hắc sắc linh lực, sau đó một chưởng vỗ vào cự thạch phía trên. Phốc suy hắc sắc linh lực trong nháy mắt biến mất, cự thạch hoàn hảo không tổn hao gì. Hảo ngạnh tảng đá, loại này tảng đá không phải tự nhiên. Còn là ai sử dụng pháp thuật chồng chất đi ra không thành? Huyền Nguyên cười nói, ngươi thật đúng là nói đúng, cái này tảng đá liền là dùng pháp thuật chế tạo ra. Tảng đá bên trong hoa văn, cùng tự nhiên hình thành nham thạch có rất lớn khác nhau. Có thể hình thành như thế kiên ngạnh nham thạch, rất có khả năng là chân tiên thủ bút. Lời vừa nói ra, Vương Đạo Viễn hai mắt thẳng phóng tạc quang. Toàn thân lóe ra minh hoàng sắc hào quang, một tầng long lân bao trùm toàn thân, hai tay biến thành long trảo. Hai tay nắm cự thạch, đem nâng lên tới, sau đó thu vào linh châu không gian bên trong. Minh Lôi khó hiểu, sư thúc. Ngài cầm cái này đồ vật làm cái gì? Huyền Nguyên hỏi, chủ nhân, ngài này là tưởng nhìn trộm chân tiên đạo. Đương nhiên, ta cũng không có nghèo đến liền một khối tảng đá đều không phóng qua tình trạng. Cái này khối tảng đá rất khả năng là mẫu vị chân tiên có pháp thuật ngưng tụ thành, vừa bắt đầu nhất định ẩn chứa có đại lượng chân tiên thiên đạo chi lực. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, cũng rất có thể có thiên đạo chi lực lưu lại. Chờ giải quyết nơi đây sự tình, dùng yên diệt thần diễm đốt cháy một phen, nói không chừng có thể đạt được một ít tinh thuần thiên đạo chi lực. Vô luận là chính mình lĩnh ngộ, còn là giao cho lão tổ tông đám người lĩnh ngộ, hiệu quả không kém hơn thiên tài địa bảo. Chuyển ra tảng đá sau đó, phía dưới xuất hiện một phiến thiết thạch tinh tắm gạch trải thành mặt đất. Những này gạch đá phía trên bao trùm lấy một tầng linh lực bình chướng, rất rõ ràng, nơi đây có một chỗ trận pháp. Vương Đạo Viễn lập tức cầm ra tàn bảo đồ, lần nữa đưa đi vào một luồng tiên lực. Quả nhiên, tàn bảo đồ lần nữa cùng linh lực bình chướng sinh ra liên hệ. Cả hai dung hợp cùng một chỗ, cái này linh lực bình chướng cũng cùng phía trước một dạng. Xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng. Bình chướng tuy nhiên đã phá vỡ, nhưng phía dưới thiết thạch tinh mặt đất cũng không phải dễ đối phó. Hắn nắm đấm phía trên bao bọc một tầng minh hoàng sắc tiên lực, đang muốn một quyền nện xuống đi. Những cái kia thiết thạch tinh gạch vừa tiếp xúc với tiên lực, liền bắt đầu chấn động lên tới. Vương Đạo Viễn trong lòng cảm thán, hơn 30 vạn năm phía trước, ngự kiếp trận tiên liền thôi diễn đến chính mình tiên lực đặc thù. Còn đem chính mình tiên lực đặc thù, làm vì mở ra tàn bảo đồ cùng đông đảo trận pháp chìa khóa. Loại này mọi chuyện bị người khác an bài cảm giác. Thật sự là không thoải mái. Bất quá, được an bài đồng thời, có thể được đến không ít chỗ tốt, nhưng lại nhượng người muốn ngừng mà không được. Từng khối thiết thạch tinh gạch không ngừng chấn động, cũng hướng bốn phía thối lui. Hơn 10 hơi thở phía sau, một cái đường kính một trượng trái phải địa động trống rỗng xuất hiện. Vương Đạo Viễn nhìn Huyền Nguyên nhất nhãn, phía dưới chính là bảo tàng chi địa, Huyền Nguyên muốn không ngươi đi vào trước kiến thức một chút, vừa vặn có thể tại ngươi du ký phía trên một bút. Huyền Nguyên hai cái phía sau trảo chậm rãi hướng phía sau chuyển. Trốn đến Minh Lôi thần quân sau lưng, chủ nhân, tiểu quy nào dám cùng ngài đoạt cơ hội này. Như thế trọng yếu thời khắc, còn là ngài tự mình đi vào tương đối tốt. Dù sao ngài thân có đại khí vận, những này thủ đoạn rất không có khả năng muốn ngài mệnh. Vương Đạo Viễn lo lắng là thiên cảm sơn mạch phía nam tình huống lần nữa xuất hiện, chính mình tu luyện tốc độ vượt qua chấp cờ người kế hoạch. Những người kia muốn đem chính mình giam lên tới một đoạn thời gian, nhường ván cờ trở lại quỹ đạo. Tới đều tới, không đi vào cũng không cam tâm, chỉ phải ngạnh da đầu đi vào. Địa động phía dưới thông đạo là do thiết thạch tinh xây thành, cũng không có cái gì trang trí. Hắn tại thông đạo bên trong đi một đoạn đường trình sau đó, Huyền Nguyên cùng Minh Lôi thần quân cũng đi theo đi đến. Vương Đạo Viễn thu hồi tàn bảo đồ, phía ngoài cửa động biến mất. Thông đạo thật dài, đi gần trăm dặm sau đó, mới rốt cục đến phần cuối. Phía trước là một mặt thiết thạch tinh vách tường, phía dưới có hai phiến đại môn. Vương Đạo Viễn lần nữa cầm ra tàn bảo đồ, lần này tàn bảo đồ không có hấp thu nửa tiên lực, mà là trực tiếp chui vào đại môn bên trong. Sau đó, đại môn hào quang lưu chuyển, vậy mà từ từ mở ra. Vương Đạo Viễn trực tiếp đi vào, lần này tiến vào đại môn sau đó, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trong môn là một phiến đường kính hơn 20 dặm cực lớn không gian, trung tâm chỗ có một cái tế đàn, phía trên dựng đứng một tôn hơn một trượng cao pho tượng. Pho tượng kia chỉ có thân thể là hoàn chỉnh, đầu không có điêu khắc hoàn thành. Bất quá, Vương Đạo Viễn nhất nhãn liền nhận ra pho tượng kia trên người áo giáp. Khi đó lĩnh ngộ tạo hóa thần thụ pháp tắc lúc, nhìn đến hủy rơi tạo hóa thần thụ người. Người nọ trên người mặc áo giáp, cùng pho tượng kia trên người áo giáp hoàn toàn một dạng. Vương Đạo Viễn trong lòng đều biết, nhìn tới năm đó tại Thiết Thạch Quan lưu lại hậu thủ tiên quân, chính là hủy rơi tạo hóa thần thụ vị kia. Tế đàn chung quanh, có vài tòa cung điện thức kiến trúc. Bên ngoài có một vòng cung tường, đem tế đàn cùng cung điện vây quanh. Cung tường bên ngoài là một phiến rộng rãi đất bằng. Nơi đây có rất nhiều linh điền dấu vết, cũng có một ít kỳ kỳ quái quái linh thực, phẩm giai đều không thấp, càng nhiều là một ít héo rũ cỏ cây. Huyền Nguyên xuyên thấu qua đại môn, nhìn một chút bên trong đồ vật. Sau đó, ánh mắt của hắn tại một gốc tiểu thụ phía trên dừng lại. Hú lên quái dị, tiên đạo thụ. Lập tức xông vào đại môn bên trong, nhanh như chớp chạy đến tiểu thụ bên cạnh. Vương Đạo Viễn nhìn Nhất Nhãn tiểu thụ, cái này cây xem lên tới thường thường không có gì lạ, cũng liền chừng hai thước cao. Thân cành có chút khô héo, vỏ cây có thật nhiều sâu cạn không đồng nhất vết rạn. Lá cây hình dạng có điểm giống là cây trà lá cây, chỉ là có chút ố vàng, cả gốc cây nửa chết nửa sống. Hơn nữa, cái này cây bản thân không có một chút xíu linh lực chấn động. Xem lên tới, chính là một gốc liền ngụy linh thực đều tính toán không được bình thường tiểu thụ. Bất quá, loại này địa phương sẽ không thể nào trồng một gốc hoàn toàn không có tác dụng thụ mộc. Huyền Nguyên cẩn thận mà duỗi ra quy trảo, muốn đi lay tiểu thụ. Phát hiện tiểu thụ chung quanh không có trận pháp cấm chế, lúc này mới đem thân thể nhỏ đi, nghiêm trang mà khoanh chân ngồi xuống. Vương Đạo Viễn hỏi, cái này tiên đạo thụ là cái gì địa vị, có thể nhượng ngươi kích động như vậy? Huyền Nguyên mở ra đầu xanh mắt, chăm chú mà nói ra, tiên đạo thụ là tiên giới đại danh đỉnh đỉnh thần thụ, cụ thể địa vị ta cũng nói không rõ ràng. Ngài có thể dò xét một chút, tại tiên đạo thụ bên trong. Ngài tuyệt đối tìm không thấy một chút xíu pháp tắc dấu vết. Thế gian hết thảy đồ vật đều là pháp tắc ngưng tụ thành, đại đa số đồ vật pháp tắc không hiện, tu vi hơi thấp tu sĩ căn bản cảm ứng không đến. Nhưng là đến đại thừa cảnh giới, liền có thể cảm ứng đến bất luận cái gì vật chất chất chứa pháp tắc chi lực. Vương Đạo Viễn lần nữa cẩn thận cảm ứng một chút, quả nhiên không có phát hiện bất luận cái gì pháp tắc dấu vết. Cái này cây tác dụng là cái gì? Ngộ đạo, từ đột phá đại thừa, đến chân tiên cảnh giới tu sĩ tăng lên tu vi, đều có thể mượn nhờ cái này tiên đạo thụ tăng lên cảm ngộ. Chỉ cần tại này cây phía dưới ngồi xuống minh tưởng, ngộ tính có thể nhanh chóng tăng lên. Còn có một điểm, cái này đồ vật có thể tăng lên tu sĩ tiến vào đốn ngộ trạng thái tỷ lệ. Truyền thuyết có một vị cửu đạo chân tiên, trước kia gặp được tiên đạo thụ. Tại dưới cây ngồi xuống tiến vào đốn ngộ trạng thái, lần kia đốn ngộ trạng thái dặn có một năm lâu. Hắn vốn chẳng qua là nhị linh căn tu sĩ, còn không có đặc thù thể chất. Chỉ bằng lần kia đốn ngộ, đã vượt qua cùng thời đại đông đảo thiên kiêu, cuối cùng tu luyện đến cửu đạo chân tiên cảnh giới. Chương 1417, Hắc Thạch Chí Bảo Nguyên Trạng. Nghe Huyền Nguyên lời nói, Vương Đạo Viễn trong lòng vô cùng rung động. Đốn ngộ trạng thái tuy nhiên không phải đặc biệt hiếm thấy, nhưng giống như tiếp tục không được bao lâu thời gian. Chính mình khi đó lĩnh ngộ quy nguyên kiếm ý, chính là tiến vào đốn ngộ trạng thái, còn được đến sư tôn chỉ điểm. Lần kia đốn ngộ trạng thái, chỉ dằng co không đến nửa ngày thời gian. Bình thường tu sĩ đốn ngộ trạng thái, liền một cái canh giờ đều duy trì không được. Dù vậy, tu sĩ thu hoạch cũng rất nhiều. Đốn ngộ trạng thái duy trì một năm thời gian. Nghe đều chưa nghe nói qua. Nhị linh căn tu sĩ, còn không có đặc thù thể chất, này thiên phú so Chu Loan còn muốn kém không ít. Như thế thiên phú tu sĩ, tu luyện đến đại thừa cảnh giới coi như là đến đỉnh. Muốn đột phá đại năng cảnh giới, đều phải có thiên đại cơ duyên. Nhưng liền là dạng này thiên phú, vậy mà có thể đột phá địa tiên cảnh giới cái này lạch trời. Đến chân tiên cảnh giới, càng là một bước một lạch trời. Hắn cuối cùng trở thành cửu đạo chân tiên cảnh, cái này kỳ ngộ có thể nói là nghịch thiên. Tiên đạo thụ như thế cường hãn, nắm giữ cái này đồ vật, chẳng phải là có thể hoàn toàn không nhìn thiên phú ảnh hưởng tới. Huyền Nguyên lắc đầu, cái kia tự nhiên là không thể nào. Tiên đạo thụ tuy nhiên hiếm thấy, nhưng cùng kia có quan hệ truyền thuyết còn là có một chút. Tiên giới kéo dài mấy trăm vạn năm, gặp qua tiên đạo thụ tu sĩ, ít nhất cũng phải có mười mấy cái. Nhưng cuối cùng có thể hỗn ra tên tuổi, thật đúng là không có mấy cái. Ngoại trừ vị kia truyền thuyết bên trong vị kia cửu đạo chân tiên bên ngoài, những người khác vốn là thiên tư trác tuyệt. Mặc dù không có gặp được tiên đạo thụ, cũng có thể có chỗ thành tựu. Bất quá, tiên đạo thụ phụ trợ ngộ đạo tác dụng là thật. Phàm là gặp được qua tiên đạo thụ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Tự như nữ chủ nhân thiên phú, mặc dù có sự giúp đỡ của ngài, tu luyện đến đại năng cảnh giới coi như là đến đỉnh. Nhưng có cái này tiên đạo thụ, đột phá địa tiên nên không tính rất khó khăn. Về phần nhị chuyển địa tiên, dựa tiên đạo thụ liền không nhất định được rồi. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, nếu là như vậy, vậy còn tính toán bình thường. Có thể nhượng tu sĩ vượt qua cực hạn một đến hai cái tiểu cảnh giới, nếu là lại phối hợp ta yên diệt thần diễm, hiệu quả nên hội càng hảo. Cái này tiên đạo thụ tên tuổi lớn như vậy, lại có không ít người gặp được. Lẽ ra tiên giới những cái kia đại thế lực trong tay nên có không ít tiên đạo thụ a. Huyền Nguyên khẽ cười một tiếng, không có người có thể chân chính có được tiên đạo thụ, hơn nữa tiên đạo thụ cũng không ở một cái địa phương thời gian dài dừng lại. Mặc dù là chính đại tiên quân thủ đoạn, cũng vô pháp đem tiên đạo thụ lưu lại. Vương Đạo Viễn có chút tò mò mà nhìn một chút tiên đạo thụ, liền như vậy một cái tiểu thụ mầm, tiên quân đều lưu không được. Huyền Nguyên gật gật đầu, đúng vậy a, tiên đạo thụ luôn trống rỗng xuất hiện, sau đó hư không tiêu thất. Sẽ không lưu lại lá rụng. Cũng sẽ không lưu lại hạt giống rễ cây. Hắn hồi xuất hiện tại nơi nào, chuyện gì thời gian xuất hiện, vậy là cái gì thời gian biến mất, đều không có bất luận cái gì quy luật mà theo. Có thể gặp được đến cái này đồ vật, chính là lớn lao cơ duyên. Tiên giới nghe đồn bên trong, liền có không ít liên quan tới tiên quân cùng cửu đạo chân tiên muốn đem tiên đạo thụ làm của riêng truyền thuyết, cuối cùng đều không thể thành công. Trong đó có không ít là nói bậy, nhưng là có một chút thật sự. Chí ít có một vị cửu đạo chân tiên gặp được tiên đạo thụ, tưởng đem kia cướp đi sự tình. Tuyệt đối là chân thật. Nhà ta lão tổ còn nhận thức vị kia cửu đạo chân tiên, lấy ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc thần thông, tại nhà ta lão tổ trước mặt nói lời nói dối, tuyệt đối sẽ bị nhìn đi ra. Có thể nhà ta lão tổ đem chuyện này ghi chép tại điển tịch bên trong, rõ ràng cho thấy hoàn toàn tin tưởng này là thật sự. Lần này Vương Đạo Viễn đối tiên đạo thụ coi trọng lên tới, cửu đạo chân tiên đều thúc thủ vô sách cây, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Khuy Thiên Huyền Quy nếu như có thể nhìn trộm thiên cơ, liền không có dùng thần thông tập trung tiên đạo thụ tung tích. Ngươi tu vi tuy nhiên không đủ. Nhưng nhà ngươi chân tiên lão tổ tổng có cái này thực lực a. Huyền Nguyên đáp, cái này dính đến tiên đạo thụ một cái khác truyền thuyết, cái này đồ vật bản thân không có pháp tắc cùng thiên đạo chi lực, nói cách khác hắn khả năng căn bản liền không chịu thiên đạo quản hạt. Bất luận cái gì cùng pháp tắc có quan hệ đồ vật, đều vô pháp ảnh hưởng đến kia mảy may. Một cái thế giới bên trong hết thảy vật chất, đều là pháp tắc chi lực ngưng tụ thành. Như thế nói đến, linh lực, thần thông, cho dù là bình thường mưa móc, cũng vô pháp ảnh hưởng đến cái này đồ vật. Đúng là như thế. Hắn giống như là không tồn tại tại cái này thế giới, nhưng hết lần này tới lần khác lại sống sờ sờ mà ngốc tại nơi này. Nếu không lời nói, lại cường thần mộc cũng không đến mức nhượng cửu đạo chân tiên thúc thủ vô sách. Tiên giới một mực có đồn đại, nói tiên đạo thụ là siêu thoát thiên đạo tồn tại, chẳng qua là một mực không có chứng cứ. Cái này gốc thần thụ, ta cũng vô pháp di tại đến tùy thân bí cảnh bên trong. Huyền Nguyên lắc đầu, khó mà nói, phải xem này thụ tâm tình. Ngươi cưỡng ép di tại lời nói, tiên đạo thụ khả năng hư không tiêu thất, cũng có thể hoàn toàn không nhúc nhích được nó. Đương nhiên, cũng có khả năng nhượng ngươi cấy ghép thành công, nhưng qua một đoạn thời gian liền biến mất không thấy gì nữa, liền một điểm dấu vết đều sẽ không lưu lại. Truyền thuyết bên trong, tiên đạo thụ mỗi một lần xuất hiện, hình tượng đều hoàn toàn bất đồng. Muốn nhận ra cái này tiên đạo thụ, cũng chính là xem nó có không có pháp tắc chi lực tồn tại. Còn có chính là ra tay công kích, xem có thể hay không làm bị thương nó. Không có pháp tắc chi lực tồn tại, thủ đoạn gì đều vô pháp làm bị thương. Cái kia liền là chính thức tiên đạo thụ. Cho nên, trên đời đến tột cùng có bao nhiêu gốc tiên đạo thụ? Đều còn là không biết bao nhiêu. Mà cái này một gốc tiên đạo thụ xuất hiện tại nơi đây, cũng không phải vị kia đại lão lưu lại, mà là ngẫu nhiên xuất hiện tại này. Vương Đạo Viễn cảm ứng một chút, tiên đạo thụ hoàn toàn không có pháp tắc chi lực chấn động. Hắn trong tay ngưng tụ ra một đạo ngân quang, hướng một phiến lá cây chém qua đi. Ngân quang lóe lên rồi biến mất, xem lên tới có chút phát hoàng, giống như tùy thời đều muốn tróc ra. Có thể hết lần này tới lần khác chính là dạng này lá cây, tại một đạo kiếm khí công kích phía dưới, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Huyền Nguyên hưng phấn dị thường, quả nhiên không sai. Cái này là tiên đạo thụ. Chủ nhân, ngài là thiên mệnh chân nhân, có lẽ có thể đem cái này tiên đạo thụ dời đi, không bằng thử một lần. Vương Đạo Viễn đối cái này tiên đạo thụ xác thực cảm thấy hứng thú, nếu là có thể di tại đến Linh Châu không gian bên trong, tộc nhân bên trong, như là thập nhị thúc dạng này thiên phú tu sĩ, cũng có đột phá địa tiên cơ hội. Trong gia tộc thiên linh căn tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng nhị linh căn tu sĩ còn là có không ít, tam linh căn tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Có cái này đồ vật tại, tam linh căn tu sĩ có cơ hội đột phá đại thừa, nhị linh căn tu sĩ có cơ hội đột phá địa tiên. Không dùng được bao lâu, có thể bồi dưỡng ra một nhóm lớn cao thủ. Ta đây liền thử một lần. Dứt lời tay phải vung lên, tiên đạo thụ chung quanh mấy trượng linh điền đất đều thoát ly mặt đất, lơ lửng tại không trung. Có thể cái kia một gốc tiên đạo thụ, vẫn như cũ thành thành thật thật mà ngốc tại nguyên chỗ, liền một chút xíu động tĩnh đều không có. Quỷ dị nhất chính là, thổ nhưỡng phía dưới cương nhiên không có thụ căn, chỉ có một lẻ loi trơ trọi thân cây cùng ngọn cây lơ lửng tại nơi đó. Hình như là theo thế giới khác bên trong, làng không dài ra một khỏa cây. Vương đạo viễn thở dài một tiếng, nhìn tới cái này đồ vật ta là vô phúc tiêu thụ. Mệnh trúng không có không ai cường cầu, có thể gặp được đến coi như là cơ duyên, chờ ta dò xét hết bảo tàng, rồi trở về ngộ đạo A, dứt lời, đem linh điện đất quý vị, liền muốn hướng cung tường bên trong đi đến. Minh Lôi thần quân chắp tay nói, sư thúc, lấy thực lực của ta, coi như là cho ta cái gì hảo đồ vật, ta cũng. Không phúc tiêu thụ. Lần này có thể gặp được đến tiên giới truyền thuyết bên trong thần thụ, coi như là không uổng chuyến này. Ta liền tại này tiên đạo thụ phía dưới ngồi xuống, bên trong bảo tàng sự tình, ta liền không nhúng vào. Vương đạo viễn trong lòng tán thưởng, cái này sư điệt tuy nhiên xem lên tới có chút ngu ngơ, nhưng tâm tư thật đúng là không đơn giản. Cả ngày bị ngủ lôi địa tiên đứng ở bên cạnh, nhân tình lõi đời sự tình gặp qua không ít. Cái này một đường phía trên, hắn cũng nên nhìn ra tới, cái này bảo tàng là mổ vị đại lão chuyên môn an bài cho chính mình. Nếu là một lòng muốn phân một bộ phận bảo tàng, rất có thể sẽ bị bảo tàng bên trong lưu lại hầu thủ gạt bỏ. Mặc dù có thể sống cầm đến một bộ phận bảo tàng, cầm đến cũng chỉ có thể là có chút đầu thừa đuôi thẹo. Tranh đoạt bảo vật thời điểm, còn có thể cùng chính mình xuất hiện hiềm khích. Chi bằng lấy lui vì tiến, thành thành thật thật tại nơi này ngộ đạo, thu hoạch tuyệt đối nhỏ không được. Hơn nữa, chính mình được đến bảo vật sau đó, vô luận như thế nào đều muốn phân cho ngũ lôi tông một ít. Đến lúc đó, những này chỗ tốt còn là có thể Minh Lôi thần quân trong tay. Tuy nhiên kết quả một dạng, nhưng ra tay tranh đoạt. Còn là chính mình chủ động cho, đây cũng không phải là một hồi sự. Vương đạo viễn đại khái nhìn ra tâm tư của hắn, cũng không có lại muốn cầu hắn đi theo cùng nhau tiến vào hạch tâm khu vực. Vậy được rồi, ngươi liền tại nơi này ngộ đạo. Huyền Nguyên, phía trước còn cần ngươi hỗ trợ, đừng nghĩ tại nơi này lười biếng. Huyền Nguyên tuy nhiên không muốn, nhưng là không dám cãi nghịch, chỉ phải thành thành thật thật mà theo cây phía dưới đi tới. Một người một quy đi vào cung tường chỗ cửa lớn, cái này đại môn bên trong vậy mà không có bất luận cái gì trận pháp ngăn trở. Cái này bảo tàng thật đúng là đủ lớn mật. Nơi đây vậy mà không có trận pháp thủ hộ. Huyền Nguyên cười nói, phía trước thủ đoạn đã nhiều, nếu là có người có thể sử dụng mang lực phá rơi phía ngoài trùng trùng điệp điệp trận pháp, nơi đây lại bày trận cũng không có chút nào ý nghĩa. Vương đạo viễn gật gật đầu, liền cất bước đi vào trong cửa lớn. Cung tường bên trong, cũng không có cái gì đặc thù thủ đoạn tồn tại. Hắn chẳng qua là nhìn một chút trung tâm chỗ pho tượng khổng lồ, không dám đi qua. Pho tượng chỗ địa phương, như là một cái tế đàn, phía trên có đủ loại thủ đoạn. Tùy tiện đi lên đi, ai biết sẽ xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Hơn nữa, cái này tế đàn cũng không giống có thể tàn bảo địa phương, còn là đi trước cung điện bên trong vơ vét một phen. Hắn dẫn đầu đi vào cao lớn nhất cái kia một tòa cung điện này đồng dạng không có bất luận cái gì cấm chế. Đẩy cửa đi vào, cung điện bên trong trống rỗng, không có bất luận cái gì bày biện, liền lương trụ đều không có. Chỉ có đại điện trung tâm chỗ, phóng một cái đường kính bảy trượng, cao bảy thước hình trụ hình bệ đá. Cái này bệ đá phía trên trải rộng phức tạp minh văn, vương đạo viễn chẳng qua là nhìn nhất nhãn, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Huyền Nguyên. Cái này cục đá phía trên hoa văn đều là cái gì đồ vật? Huyền Nguyên sớm liền dùng quy trảo che hai mắt, chỉ từ khe hở bên trong nhìn lén. Hắn khe hở bên trong, còn cất giấu một ít khối cùng loại thủy tinh bảo vật. Dư quan chính là xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn lén bệ đá phía trên cấm chế. Chủ nhân, cái này nên là một loại cực kỳ cao minh trận pháp. Chẳng qua là trong đó ẩn chứa uy năng thật sự quá mức quỷ dị, cấm chế cũng cực kỳ phức tạp, ta căn bản vô pháp thấy rõ toàn cảnh. Ta nhìn đến bộ phận, có tiếp dẫn linh lực cấm chế, còn có một chút quẩn dưỡng pháp khí cấm chế. Cái này bệ đá vô luận là chất liệu, còn là bố trí trận pháp thủ đoạn, đều là cực kỳ bất phàm. Phí hết nhiều như vậy tâm tư, không khả năng là tùy tiện xây dựng chơi. Lấy ta chi kiến, cái này bệ đá phía trên đã từng nên phóng một kiện cực kỳ bất phàm bảo vật. Lúc này bệ đá phía trên, đã không có vật gì. Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét, cũng không có phát hiện bất luận cái gì bảo vật dấu vết. Đáng tiếc, đại điện này bên trong bảo vật đã không tại, đại điện này cũng liền không có giá bao nhiêu đáng giá. Bệ đá quá mức bất phàm, lại có trận pháp thủ hộ, không thể khinh động, chúng ta còn là trước ly khai a. Huyền Nguyên này là tiếp tục nhìn chằm chằm bệ đá, hồi lâu sau đó mới lên tiếng, không đúng, ta từ này bệ đá phía trên, phát hiện điều khiển nhiều cái trận pháp cấm chế. Vương Đạo Viễn cũng có chút hiếu kỳ, người nói là, cái này bệ đá là thiết thạch quan rất nhiều đại trận hạch tâm trận cơ. Huyền Nguyên hơi hơi gật đầu, không dám cam đoan, nhưng chí ít cái này bệ đá cùng hạch tâm trận cơ có thật lớn liên quan. Ta tại phía trên còn phát hiện không ít cấm chế, trong đó có thôn phệ huyết dịch cùng hồn phách cấm chế. Có thể thấy được, uẩn dưỡng đồ vật muốn hút huyết nhục tinh hoa cùng hồn phách. Cái này bệ đá uẩn dưỡng bảo vật, cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Vương Đạo Viễn hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, nếu như cái này bệ đá khả năng là hạch tâm trận cơ, lại có chứa hút huyết nhục tinh hoa cùng hồn phách cấm chế. Bệ đá uẩn dưỡng bảo vật, có phải hay không là truyền thuyết bên trong cái kia kiện bảo vật? Huyền Nguyên sững sờ, lập tức bắt đầu trầm tư lên tới. Hồi lâu sau đó mới mở miệng, không nên a, cái kia đồ vật thế nhưng tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Toàn bộ tiên giới có thể biết cái kia đồ vật chi tiết người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm sao sẽ phóng tại nơi này? Vương Đạo Viễn cười nói, thiết thạch quan linh mạch tại tiên giới bài danh như thế nào? Huyền Nguyên đáp, căn bản không có chỗ xếp hạng. Như thế nói đến, vị kia tiên quân địa bàn bên trong, nên có không ít càng cường linh mạch. Đó là đương nhiên, nếu là tiên sơn phúc địa, há có thể từ bỏ sử dụng để xây dựng thiết thạch quan. Khi đó vị kia tiên quân vì sao muốn đem bảo vật phóng tại thiết thạch quan quẩn dưỡng? Huyền Nguyên không cần nghĩ ngợi, thiết thạch quan là tiên giới cùng ma tộc tình hình chiến đấu kịch liệt nhất địa phương một trong. Tại nơi này quẩn dưỡng cái kia bảo vật, có thể mượn nhờ chết trận người huyết nhục tinh hoa cùng hồn phách quẩn dưỡng. Lời còn chưa dứt, Huyền Nguyên liền hít vào một luồng lương khí, chính đại tiên quân đều vô cùng yêu quý Long Vũ. Sẽ không tùy tiện làm loại này dùng tu sĩ huyết nhục tinh hoa cùng hồn phách uẩn dưỡng pháp khí sự tình. Cái kia này tòa bệ đá, rất có thể chính là uẩn dưỡng cái kia kiện bảo vật địa phương. Vương Đạo Viễn cầm ra một khối không có cấm chế hắc thạch, ném đến bệ đá phía trên. Cái này hắc thạch vừa gặp phải bệ đá, lập tức liền có biến hóa. Rộng lượng linh lực tràn vào hắc thạch bên trong, bất quá nắm đấm ngón tay lớn nhỏ hắc thạch, tại linh lực tẩm bổ phía dưới, vậy mà nhanh chóng phát triển lớn. Này là tiên linh chi khí. Huyền Nguyên gật gật đầu, nên không có sai, không cần dung hợp tinh khí thần, trực tiếp liền có thể chuyển hóa thành tiên lực, cũng chỉ có cửu giai tiên mạch sinh ra tiên linh chi khí có thể làm đến. Năm đó vị kia tiên quân thật đúng là cam lòng a, tại thiết thạch quan phía dưới ẩn giấu một đầu tiên mạch. Thẳng đến hiện tại, vẫn như cũ có thể bảo trì cửu giai. Lời còn chưa dứt, bệ đá phía trên xuất hiện dị biến. Hắc thạch phía trên lóe ra hắc sắc hào quang, theo thời gian chuyển dời, hắc sắc hào quang càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, những này hào quang ngưng tụ thành một phiến quang ảnh. Một người một quy gắt gao nhìn chằm chằm quang ảnh, sợ bỏ qua cái gì chi tiết. Cuối cùng, cái này quang ảnh bên trong hiện ra tới một cái cực lớn hắc sắc mâm tròn. Toàn bộ mâm tròn phía trên, có chứa rậm rạp chằng chịt cấm chế. Đáng tiếc, cái này quang ảnh vô cùng mơ hồ. Căn bản nhìn không ra cấm chế cụ thể hình dạng. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, có rất nhiều loại quen thuộc năng lượng tồn tại. Ví dụ như chính mình trong tay có được mấy cái có chứa cấm chế hắc thạch. Những này cấm chế khí tức, cùng mâm tròn bên trong có chút khí tức hầu như hoàn toàn một dạng. Cái này quang ảnh bên trong mâm tròn, nên chính là hoàn chỉnh hắc thạch bộ dáng. Huyền Nguyên sợ hãi than nói, không thể tưởng được ta thậm chí có cơ hội nhìn đến hắc thạch chí bảo nguyên trạng, mặc dù chỉ là quang ảnh, nhưng là không uổng cuộc đời này. Chương 1418, Phục Long Can. Vương Đạo Viễn cẩn thận quan sát cái này hư ảnh, muốn nhìn trộm kia toàn cảnh. Đáng tiếc, Cái này hư ảnh bên trong khí tức quá mức mờ ảo. Chỉ có trước kia tương đối quen thuộc pháp tắc, còn có thể cảm giác một hai. Những cái kia chưa quen thuộc pháp tắc, căn bản vô pháp chuẩn xác công nhận đi ra. Huyền Nguyên, ngươi có thể nhìn ra cái này hắc sắc thạch bàn là vật gì ư? Huyền Nguyên lắc đầu, không thể, cái này đồ vật là tiên quân lưu lại. Cao Thâm Mạc Trắc, không phải ta một cái nho nhỏ thất giai yêu tộc có thể dò xét. Muốn không, ngươi mượn cái này đồ vật nhìn trộm một chút thiên cơ. Huyền Nguyên đầu đều giao ra tàn ảnh, chủ nhân. Việc này tuyệt đối không thể, ta còn muốn sống đâu. Có thể cùng cái này hắc thạch xả lên quan hệ, rất kém cũng phải là cửu đạo chân tiên, còn nhất định có một cái tiên quân. Đừng nói là ta, cho dù là nhà ta chân tiên lão tổ sống qua đến, cũng không dám đi nhìn trộm việc này. Coi như là thực nhìn trộm, thiên đạo có thể tha ta, vị kia tiên quân cũng không tha cho ta. Nhìn xem hắn bộ dạng này túng dạng, Vương Đạo Viễn cũng không hề trêu chọc hắn. Nếu như cũng nhìn không ra manh mối gì, cái kia còn là đừng tại này giằng co, miễn cho dẫn lên có chút tồn tại chú ý, phất tay đem bệ đá phía trên hắc thạch gỡ xuống. Hắc sắc thạch bàn hư ảnh lúc này biến mất. Huyền Nguyên trầm tư nói, tiên giới đồn đại bên trong, vị kia tiên quân là tưởng đến càng tiến một bước thủ đoạn. Mà tiên quân thực lực, cùng tự thân thế giới phát triển cùng một nhịp thở. Ấn theo chúng ta phía trước phỏng đoán, tiên quân thế giới khả năng cũng không hoàn chỉnh, thiếu khuyết cấm kỵ chi đạo. Cái này hắc sắc thạch bàn nếu như có thể giúp đỡ tiên quân càng tiến một bước, rất có thể cùng cấm kỵ chi đạo tương quan. Ngươi nói là, cái này hắc thạch có thể thay thế cấm kỵ chi đạo. Huyền Nguyên gật gật đầu, ta là như vậy đoán. Dù là không thể đồng đẳng với cấm kỵ chi đạo, chỉ ít so không có cường. Chính đại tiên quân đều tạp tại này cái cảnh giới phía trên mấy trăm vạn năm, chỉ cần có thể tăng lên một chút xíu thực lực, liền có cơ hội áp mặt khác tiên quân một đầu. Còn khả năng hội bởi vì đột phá bình cảnh, tu vi có một cái cực lớn tăng lên, thậm chí có thể cùng thiên ma sánh vai. Một khi thành công, liền có thể đuổi đi ma tộc, thống lĩnh tiên giới. Vương Đạo Viễn trầm ngâm một lát, có lý, ấn theo ngươi phía trước nói, ma tộc vừa xâm lấn tiên giới thời điểm, thiên ma cùng chính đại tiên quân giao thủ một lần. Sau đó mấy chục vạn năm đều không có lộ diện. Hơn 30 vạn năm phía trước đột nhiên lộ diện, triệu tập đại lượng ma tộc, như nổi điên một dạng tiến đánh thiết thạch quan. Thiên ma là đường đường ma giới chi chủ, không có khả năng bởi vì một điểm nghe đồn liền huy động nhân lực, không tiếc hết thảy đại giới tiến đánh thiết thạch quan. Cho nên, hắn nhất định là được đến tin tức xác thực. Hơn nữa, hắn lấy được tình báo bên trong, cái này hắc sắc thạch bàn tất nhiên có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Nếu là phía trước phỏng đoán đều thành lập lời nói, cái này hắc sắc thạch bàn tuyệt đối có thể ở trình độ nhất định phía trên thay thế cấm kỵ chi đạo. Khiến cho tiên quân thế giới trở thành một cái tương đối hoàn chỉnh thế giới. Huyền Nguyên nhìn một chút bệ đá, lại nhìn một chút phía ngoài tế đàn cùng pho tượng, chủ nhân, chúng ta còn là đừng tại này nói có quan hệ tiên quân sự tình, ta cảm giác quy sát có điểm phát lạnh. Vương Đạo Viễn cũng hơi hơi gật đầu, dù sao nơi đây từng là tiên quân tiêu phí cực lớn đại giới kiến tạo ra được. Tuy nhiên hiện tại đã thoát ly tiên giới, thế nhưng tiên quân còn có thể hay không ảnh hưởng đến nơi đây, còn đều là không biết bao nhiêu. Dù sao phía trước lĩnh ngộ tạo hóa thần thụ pháp tắc thời điểm, liền bị tiên quân cảm ứng đến. Hiện tại đến người ta khổ tâm kinh doanh địa bàn, bị ảnh hưởng có thể sẽ càng lớn. Một người một quy ly khai quẩn dưỡng hắc thạch chí bảo đại điện, đi tới bên cạnh một tòa đại điện bên trong. Này tòa đại điện muốn thấp bé một ít, cũng đồng dạng không có trận pháp bảo hộ. Vương Đạo Viễn đẩy cửa vào, này tòa đại điện đồng dạng trống trải, chỉ có một trương thạch giường, lại cũng không có bất luận cái gì bày biện. Nhìn ra được, nơi đây nên có tu sĩ cư trụ qua. Dù sao bên cạnh đại điện tại quẩn dưỡng hắc thạch chí bảo, dạng này bảo vật. Không có khả năng không có người trông coi. Năm đó tại nơi này ở qua tu sĩ, mặc dù không phải vị kia tiên quân, cũng phải là một vị cửu đạo chân tiên. Nhất nhãn nhìn lại, toàn bộ đại điện nhìn một cái không sót gì, cũng không có cái gì đáng được dò xét địa phương. Sau đó, Vương Đạo Viễn có dò xét hai tòa đại điện, cũng đều là chỉ có tu sĩ cư trụ qua dấu vết. Ngoại trừ thạch giường cùng cái bàn bên ngoài, không có cái gì bày biện. Tàn bảo chi địa bên trong đại điện cùng sở hữu 6 tòa, một tòa là quẩn dưỡng hắc thạch chí bảo, 3 tòa là tu sĩ cư trụ địa phương. Còn dư lại 2 tòa đại điện. Có thể hay không một chuyến tay không, liền xem cái này hai tòa đại điện. Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên đi vào thứ năm tòa đại điện bên trong, đẩy ra cửa điện sau đó, một cổ nóng rực khí tức bừng lên. Huyền Nguyên phản ứng cực nhanh, tại trong nháy mắt liền trốn đến Vương Đạo Viễn sau lưng. Vương Đạo Viễn thân kinh bách chiến, phản ứng tự nhiên sẽ không chậm, trước mắt ngưng tụ ra một phiến minh hoàng sắc màn sáng, đồng thời toàn thân dài khắp long lân. Cũng may này cổ nóng rực khí tức cũng không có cái gì tính công kích, chẳng qua là trong đại điện tại trong đại điện tích góp từng tí một quá nhiều. Cửa điện vừa mở, liền đều bừng lên. Những này nóng rực khí tức tản đi, cũng liền không có ảnh hưởng gì. Vương Đạo Viễn đi vào đại điện, trung tâm chỗ là một cái đường kính ba trượng hơn hố lửa. Hố bên cạnh còn có ba cái lõm, xem lên tới là nào đó vật nặng ép ra. Điện bên trong còn có rèn luyện pháp khí dùng đoán tạo đại, trước kia hố lửa phía trên phóng đồ vật, nên là một tôn luyện khí đỉnh. Càn nguyên giới luyện khí thất bên trong, bình thường đều có hỏa nhãn liên thông dưới đất dung nham. Mượn nhờ dung nham hỏa lực, có thể tiết kiệm rất nhiều nhiên liệu hao tổn. Nhưng này hố lửa cũng không có thông đạo liên thông địa hỏa. Chỉ là một cái hơn một trượng sâu hố, đáy hố có một chút hồng nhiệt tro tàn. Thấy Vương Đạo Viễn nhìn chằm chằm hố lửa xem, Huyền Nguyên cũng đi qua tới. Vương Đạo Viễn hỏi, tiên giới luyện khí đều không cần địa hỏa ư? Huyền Nguyên gật gật đầu, không sai biệt lắm, tiên giới tầng nham thạch cực dày, muốn đào được địa hỏa, cần hao phí rất lớn công phu. Hơn nữa tiên giới địa hỏa vô cùng dữ dằn, dùng trận pháp rất khó thời gian dài áp chế. Bởi vậy, tu sĩ bình thường luyện đan luyện khí, hoặc là dùng tự thân linh hỏa, hoặc là thiêu đốt các loại linh vật. Chỉ có tại một ít có dung nham hồ hoặc là dung nham hà địa phương, mới có thể đại lượng sử dụng địa hỏa. Ngược lại là lấy linh vật vì nhiên liệu, hỏa diễm tương đối ổn định, vô cùng thích hợp luyện đan cùng luyện khí. Tại tiên giới, một ít thích hợp làm vì nhiên liệu linh mộc là phi thường bán chạy nhất. Ta thu vào linh châu không gian những cái kia linh thực bên trong, liền có vài loại có thể làm vì nhiên liệu linh thực. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, sau đó nhìn một chút trước mắt tro tàn, cái này trong hố tro tàn là cái gì linh vật đốt cháy đi ra, cái này đều đi qua mấy chục vạn năm, còn có thể không ngừng phóng ra nhiệt lượng. Huyền Nguyên cầm ra một căn hắc sắc trường côn. Tại tro tàn bên trong lây hồi lâu. Này bên trong có không ít địa hỏa nguyên tinh toái phiến, cái này đồ vật là dưới đất dung nham bên trong quẩn dưỡng đi ra. Hấp thu không biết nhiều ít vạn năm địa hỏa năng lượng, ẩn chứa hỏa linh lực cực kỳ dồi dào. Trọng yếu nhất là, cái này đồ vật có thể hấp thu hỏa thuộc tính linh lực, duy trì tự thân hỏa lực. Có thể nói, địa hỏa nguyên tinh là tuyệt hảo nhiên liệu. Nếu không phải có địa hỏa nguyên tinh tại, cái này chồng chất tro tàn đã sớm mát thấu. Tro tàn bên trong ngoại trừ địa hỏa nguyên tinh toái phiến bên ngoài, còn có không ít cửu giai linh mộc tro tàn. Chẳng qua là đã bị cháy sạch hoàn toàn thay đổi, ta căn bản nhìn không ra tới là loại nào mộc tài. Vương Đạo Viễn cười nói. Quản hắn là loại nào mộc tài, cửu giai linh vật ta còn không có được chứng kiến. Hơn nữa, những này địa hỏa nguyên tinh toái phiến cũng là khó được bảo vật. Phóng đến Linh Châu không gian vùng phía nam dung nham hồ bên trong, có thể xúc tiến hỏa linh mạch phát triển. Dứt lời, liền đem trong hố tro tàn toàn bộ đào ra tới, một tia ý thức ném vào Linh Châu không gian bên trong dung nham hồ bên trong. Cái này địa hỏa nguyên tinh mặc dù có cực cường hỏa linh lực, nhưng linh lực cũng không cuồng bạo, cũng không có đối Linh Châu không gian tạo thành ảnh hưởng gì. Đem hố lửa bên trong tro tàn toàn bộ đào ra phía sau. Trong hố còn có một khối bàn tay lớn nhỏ hắc màu vàng tảng đá. Cái này tảng đá làm cho người ta cảm giác giống như là một khối đất vàng phóng tại bếp nấu bên trong đốt đi hồi lâu, bị đốt phải có chút cháy đen. Vương Đạo Viễn đem cầm ra đến, vừa vào tay liền cảm thấy hết sức trong thành. Bàn tay lớn nhỏ tảng đá, sức nặng không kém hơn một tòa núi nhỏ. Cái này tảng đá bên trong, còn có một từng trận nóng rực khí tức truyền đến, giống như bên trong cất giấu một cái bếp lò. Trong đó tán phát ra đến từng trận linh lực chấn động, rõ ràng đã vượt qua bát giai, chí ít là cửu giai hạ phẩm. Cái này tảng đá không đơn giản, bên trong tựa hồ ẩn chứa cực lớn năng lượng. Huyền Nguyên, hẳn là đây cũng là tiên giới cái gì bảo vật. Huyền Nguyên nhìn chằm chằm tảng đá nhìn hồi lâu, nhất thời không có tưởng lên tới là cái gì đồ vật. Ta hình như là nghe phụ thân đã từng nói qua cái này đồ vật, chẳng qua là nhất thời nghĩ không ra, cho ta đọc qua một chút điển tịch. Dứt lời, hắn cầm ra một chồng chất kim thư, nhanh chóng đọc qua lên tới. Vương Đạo Viễn thần thức dò xét đi qua, lại phát hiện phía trên văn tự cùng phía trước tại Huyền Nguyên quê quán gặp qua một dạng, hoàn toàn không nhận thức. Hắn cũng chỉ có thể buông tha Trình coi ý định, thành thành thật thật chờ Huyền Nguyên tìm ra tới. Hồi lâu sau đó, Huyền Nguyên đột nhiên hô, ta tìm đến, cái này đồ vật là Phục Long Can. Phục Long Can? Long lá gan ta gặp qua, không phải dạng này đó à. Hẳn là tiên giới long tộc, cùng càng nguyên giới long tộc có rất lớn sai biệt. Huyền Nguyên lắc đầu liên tục, Phục Long Can không phải long tộc lá gan, chẳng qua là gọi cái tên này. Cái này đồ vật là một loại tài liệu luyện khí, chỉ có tại vài vạn năm hỏa diễm không dứt địa phương, mới có cơ hội sinh ra loại này đồ vật. Hơn nữa, nếu muốn sinh ra Phục Long Can, hỏa diễm vẫn không thể quá liệt, tốt nhất là tiểu hỏa ôn dưỡng. Tại tiên giới rơi xuống phía trước, nơi đây có khả năng chính là luyện chế hắc thạch chí bảo địa phương. Luyện chế cái loại này trình độ chí bảo, quẩn dưỡng cái mấy vạn năm đều không phải sự tình. Sau đó hố lửa bên trong lại một mực có địa hỏa nguyên tinh phóng thích hỏa linh lực, xác thực phù hợp Phục Long Can sinh ra điều kiện. Cái này đồ vật có lợi ích gì? Thối luyện tiên thể có ích, đây chính là khó được đất luyện bảo vật. Ngũ hành bên trong hỏa sinh thổ, hỏa diễm thiêu đốt hội sinh ra một bộ phận thổ thuộc tính linh lực cùng vật chất. Đoán tạo hắc thạch chí bảo sử dụng nhiên liệu cũng đều là cực kỳ bất phàm tồn tại. Những này nhiên liệu thiêu đốt không biết nhiều ít vạn năm, sinh ra thổ thuộc tính linh lực cùng vật chất tự nhiên không giống bình thường. Mà những này thổ thuộc tính linh lực cùng vật chất chồng chất cùng một chỗ, lại trải qua hơn 30 vạn năm ôn dưỡng hình thành bảo vật, trân quý trình độ không cần nói cũng biết. Như vậy một khối cửu giai Phục Long Can, dùng để thối luyện tiên thể, xác thực có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá ngài nên cũng dùng không hết cái này khối Phục Long Can, về sau dùng để luyện chế thổ thuộc tính pháp khí. Cũng là tuyệt hảo tài liệu. Vương Đạo Viễn cẩn thận mà đem Phục Long Can thu vào một cái hộp ngọc bên trong, lại đem hộp ngọc thu vào Linh Châu không gian. Như thế nói đến, ta hiện tại đã thu thập đến 4 loại thối luyện tiên thể tài liệu. Ngũ hành thuộc tính chỉ kém kim thuộc tính thối thể tài liệu, lôi thuộc tính rèn thể tài liệu không cần tìm, lão tổ tông tử lôi thần viêm liền có thể. Không gian thuộc tính rèn thể tài liệu cũng không cần tìm, tìm không gian loạn lưu chậm rãi dày vò là được. Như thế tính ra, ta cũng chỉ kém 3 loại luyện thể tài liệu. Huyền Nguyên lắc đầu, chủ nhân. Ngài cái này nhưng liền tưởng kém. Thái âm thái dương thuộc tính rèn thể tài liệu, ngài trong tay thế nhưng có, hơn nữa tuyệt đối dùng không hết. Vương Đạo Viễn sững sờ, lập tức hỏi, ngươi nói là Nhật Nguyệt Bản Nguyên. Đúng là cái kia đồ vật, Nhật Nguyệt Bản Nguyên giá trị, có thể so sánh giống như Kim Ô Yêu Tiên Bản Nguyên còn muốn cường. Hơn nữa, ngự kiếp trận tiên lưu lại Nhật Nguyệt Bản Nguyên, khả năng cũng không phải theo càn nguyên giới lấy được. Nếu như là tiên giới Nhật Nguyệt Bản Nguyên, cái kia giá trị nhưng liền càng cao. Ngài theo cái kia phía trên cạo một điểm mảnh vụn xuống tới. Đều đủ ngài thối luyện tiên thể. Nói như vậy ta chỉ kém một loại thối luyện tiên thể tài liệu, ta đây nên suy nghĩ thật kỹ, về sau đến nơi nào đi tống tiền. Huyền Nguyên cười nói, căn bản không cần phải tống tiền, tử lôi địa tiên nói như thế nào cũng sống hơn 20 vạn năm, đoán chừng góp nhặt không ít loại này bảo vật. Tử lôi sơn lại chỉ có hắn một cái địa tiên, ta liền không tin hắn có thể đem tất cả thối luyện tiên thể tài liệu đều dùng hết. Làm vì hậu bối, không đi lão tổ tông nơi đó tống tiền, còn có thể tìm ai đi. Ngài thân có ngũ hành linh hỏa, chờ ngài tu luyện đến địa tiên đỉnh phong. Ngũ hành linh hỏa đều có thể làm vì thối luyện tiên thể linh vật. Đến lúc đó, tử lôi sơn liền không thiếu luyện thể tài liệu. Đây chính là một vốn bốn lời chuyện tốt, tử lôi địa tiên còn có thể không nỡ bỏ cái kia điểm đồ vật. Vương Đạo Viễn hai mắt sáng lên, như thế nói đến, cửu luyện tiên thể linh vật xem như gộp đủ. Huyền Nguyên cười nói, lưng dựa tử lôi địa tiên này khỏa đại thụ, thối luyện tiên thể linh vật tính toán không là cái gì. Sau đó, hắn tại đại điện bên trong xem xét một phen. Này tòa đại điện ngoại trừ hố lửa cùng đoán tạo đại bên ngoài, còn có mấy cái khay chứa đồ. Xem ra, nên là tồn phóng tài liệu luyện khí. Đáng tiếc, những này cái giá đều đã bị chuyển không. Huyền Nguyên dùng phía sau trảo đá đá khay chứa đồ, còn há mồm đối này một cái khay chứa đồ cắn một cái. Phi. Chế tạo này khay chứa đồ người cũng thật sự là đủ keo kiệt. Ta nguyên lai tưởng rằng có thể phóng tại nơi này khay chứa đồ, nói như thế nào cũng phải là cửu giai tiên mộc đoán tạo mà thành. Không nghĩ tới cái này đồ vật là thiết thạch tinh đoán tạo mà thành, bên ngoài còn chuyên môn đoán tạo ra mộc tài hoa văn, này không phải hố quy ư. Thiếu chút nữa đem ta răng đều cấn rơi. Vương Đạo Viễn có chút tò mò, quy không phải không mọc răng ư. Huyền Nguyên che miệng nói ra, huyền vũ đều có thể mọc răng, dựa vào cái gì ta khuy thiên huyền quy nhất tộc không thể dài. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, quét nhìn một chút toàn bộ đại điện, ngoại trừ cái này hố lửa dưới đấy, cũng không dư thừa cái gì đồ vật. Mà thôi, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục ngốc tại nơi này. Còn thừa cuối cùng một tòa đại điện, nếu không có cái gì hảo đồ vật, chúng ta cũng chỉ có thể đi ra bên ngoài đào linh điện đất. Một người một quy ly khai luyện khí đại điện, đi tới cuối cùng một tòa đại điện cửa phía trước. Này tòa đại điện quy mô nhỏ nhất, đồng dạng không có trận pháp bảo hộ. Vương Đạo Viễn đẩy ra đại môn, lập tức kinh hỉ vạn phần, nơi đây cũng không có bị chuyển không. Đại điện trên mặt đất, còn phủ lên một tầng thảm trải sàn. Dựa gần đại môn địa phương, bày biện bàn ghế, thậm chí phía trên còn có một bộ đồ uống trà. Bàn ghế phía sau, còn có một cái bình phong. Huyền Nguyên rướn cổ lên hướng trong điện nhìn quanh, chủ nhân, nơi đây không có chuyển không, rất có thể giữ lại cái gì hảo đồ vật. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, nên là như thế, muốn không ngươi đi vào tìm một chút. Nghe xong lời này, Huyền Nguyên lập tức đem đầu rụt trở về, chủ nhân, này bên trong khả năng có vị kia tiền bối lưu cho ngài bảo vật. Tiểu quy phúc đức nông cạn, đương không nổi loại này tặng, còn là chủ nhân ngài tự mình đi xem a. Chương 1419, Bảo tàng. Ngự kiếp trận tiên lấy bày trận thủ đoạn quỷ dị khó lường trứ danh, cái này chi gian đại điện cũng không có bị chuyển không, các loại bày biện vô cùng phức tạp. Lấy ngự kiếp trận tiên thủ đoạn, tiện tay đều có thể bố trí ra từng tầng một trận pháp, nhượng người khó lòng phòng bị. Một khi đại điện này bên trong có trận pháp tồn tại, chính mình điểm này bản sự thật đúng là không dễ dàng thoát khỏi. Bất quá, hiện tại chính mình có yên diệt thần diễm, có thể đem hết thảy có thực thể đồ vật đốt cháy thành hư vô. Nếu là đấu pháp thời điểm, này hỏa diễm kém điểm ý tứ. Có thể nếu là gặp được cái gì khốn trận, yên diệt thần diễm có thể phát huy thật lớn tác dụng. Chính mình là thiên mệnh chân nhân, cũng là càn nguyên giới cái này bàn cờ bên trong trọng yếu nhất một khỏa quân cờ. Nếu như phía trước ngự kiếp trận tiên lưu lại đông đảo tốt đồ vật, trợ giúp chính mình phát triển, như vậy hắn liền tuyệt sẽ không đơn giản lộng chết chính mình. Mặc dù đại điện này bên trong có cái gì thủ đoạn, cũng vẫn là lấy vây khốn vì chủ, mà không hội thẳng đón lấy tử thủ. Có yên diệt thần diễm tại, cũng không quan tâm vây khốn, phong ấn các loại thủ đoạn. Nghĩ đến đây, hắn lớn mật mà đi vào. Bình phong phía trước trên bàn, bày biện một bộ đồ uống trà. Ấm trà là không, nhưng một cái chén trà bên trong lại có tràn đầy nước trà. Vương Đạo Viễn quá sợ hãi, tiên giới toái phiến rơi xuống lớn như vậy lực phá hoại, hiện tại lại đi qua hơn 30 vạn năm, này nước trà không có khả năng bảo tồn hoàn hảo. Chẳng lẽ lại, ngự kiếp trận tiên không lâu phía trước còn tại nơi đây? Huyền Nguyên cũng sợ tới mức thẳng run cạch, sau đó cẩn thận mà dò xét chén trà. Một lát sau đó, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết, này nước trà có thể bảo lưu xuống đến. Là bởi vì chén trà tương đối đặc thù. Cái này chén trà là cái pháp khí, liền cùng ngài phía trước luyện chế ngưng lộ bàn nguyên lý không sai biệt lắm, có thể hội tụ linh lực, ngưng tụ thành nước trà. Chẳng qua là cái này pháp khí bất phàm, chí ít là bát giai thượng phẩm. Một chén này nước trà nếu là uống xuống đi, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu. Được nghe lời ấy, Vương Đạo Viễn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ngự kiếp trận tiên thế nhưng thật cửu đạo chân tiên, trận pháp thủ đoạn quỷ thần khó lường. Hiện tại cùng dạng này người đối mặt, đó là một chút xíu phần thắng đều không có. Bất quá, này nước trà nếu là ngự kiếp trận tiên lưu lại đến, Vương Đạo Viễn cũng không dám uống. Huyền Nguyên, ngươi coi như là càng vất vả công lao càng lớn, cái này chén nước trà liền thưởng cho ngươi. Huyền Nguyên mặt đen thiếu chút nữa dọa trận nhìn, bát giai thượng phẩm tiên bảo uẩn dưỡng hơn 30 vạn năm nước trà, đã có thể so với thiên tài địa bảo. Dạng này tốt đồ vật, nên chủ nhân ngài đến hưởng thụ, Tiểu Quy không dám đi quá giới hạn. Thấy Huyền Nguyên không bị lừa, Vương Đạo Viễn cũng không dám uống. Nhưng này một chén nước trà giữ lại, cũng có điểm đáng tiếc. Huyền Nguyên nhìn ra ý của hắn, vội vàng nói, chủ nhân, Hắc Đại Ca Thiên Cẩu huyết mạch tương đối tinh khiết. Thiên Cẩu liền mặt trời đều có thể luyện hóa, một chén nước trà bên trong mặc dù có điểm vấn đề, cũng không đến mức đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Hơn nữa, cái này chén nước trà bên trong cũng không có cái gì vật kịch độc. Muốn không, liền nhượng Hắc Đại Ca uống a. Hắn đã tiếp cận đại năng cảnh giới, uống này nước trà bên trong, nói không chừng có thể mượn này đột phá đại năng cảnh giới. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, lập tức đem đại hắc theo Linh Châu không gian bên trong mang ra ngoài. Hắn chỉ vào một chén kia nước trà, này là một ly bát giai thượng phẩm tiên bảo uẩn dưỡng hơn 30 vạn năm nước trà, bất quá khả năng có cái gì thủ đoạn tại bên trong, ngươi có nắm chắc uống xuống nó không ra vấn đề ư. Đại hắc hít hà nước trà, lộ ra say mê thần sắc, nhị thiếu gia, ta cũng không có ngửi ra vấn đề gì đến. Ta tổ tiên liền mặt trời đều có thể nuốt trơi, ta nếu liền một chén nước trà đều không dám uống, chẳng phải là quá vô năng. Dứt lời, mở ra miệng rộng, hướng cái kia nước trà hấp đi qua. Từng ực nước trà bị đại hắc nuốt xuống, sau đó hắn liền bắt đầu luyện hóa. Thường ngày hắn nuốt vào cái gì đồ vật, một phút đồng hồ trái phải có thể luyện hóa hoàn tất. Lần này qua trọn vẹn nửa canh giờ, còn là không có luyện hóa hoàn thành. Vương Đạo Viễn cảm ứng một chút đại hắc khí tức biến hóa, phát hiện thân thể của hắn không có vấn đề gì, linh lực chấn động ngược lại tại chậm chạp tăng cường. Vương Đạo Viễn không có tâm tư chờ đại hắc chậm rãi luyện hóa, trực tiếp đem thu vào Linh Châu không gian. Sau đó, đem trên bàn một bộ đồ uống trà đều thu vào Linh Châu không gian. Cái bàn hướng phía sau, chính là một đạo bình phong. Bình phong phía trên là một phó họa. Họa bên trong là một tòa hùng quan. Quan phía trước là vô số ma tộc tiến công, quan thành bên trong thì là rất nhiều nhân tộc cùng yêu tộc tại phòng thủ. Bình phong phía trên họa quyển bên trong, cũng không có nhiều cường linh lực chấn động. Cái này bức họa tuy nhiên kỹ năng vẽ sinh động, nhưng không hề giống là cái gì đặc thù đồ vật. Vương Đạo Viễn cũng liền không có quá đem bình phong đương hồi sự, vượt qua bình phong, liền muốn hướng phía sau đi đến. Huyền Nguyên đột nhiên hô một tiếng, chủ nhân, bình phong phía trên người đang di chuyển. Vương Đạo Viễn vội vàng quay đầu nhìn sang, cẩn thận nhìn chằm chằm bình phong phía trên tranh vẽ. Quả nhiên, họa bên trong cảnh tượng cùng phía trước có rất nhỏ bất đồng. Hắn lúc ấy liền bị sợ tới mức tóc gáy đứng đấy, cái này đồ bên trong miêu tả nên là tiên giới đối kháng ma tộc đại chiến. Tiên giới cùng ma tộc chi gian đại chiến, đây chính là đỉnh tiêm chân tiên cùng chân ma vì cao đoan chiến lực, địa tiên cùng ma thần vì trung kiên lực lượng, đại thừa chẳng qua là pháo hôi mà thôi. Họa bên trong miêu tả thế nhưng đại quy mô công thành chiến, nhất định là có chân ma tham dự. Nếu là có một hai cái chân tiên cùng chân ma theo họa bên trong chui ra đến, chính mình điểm này thực lực nhưng không có cách nào ngăn cản. Bất quá nghĩ lại, ngự kiếp trận tiên lại cường, cũng không có khả năng trảo một đống tiên giới cường giả cùng ma tộc, phong tại một bức họa bên trong. Huyền Nguyên, tranh này bên trong là cái gì trò, tổng sẽ không thật sự là tiên giới cao thủ cùng ma tộc tại khai chiến đi. Huyền Nguyên lắc đầu, tuyệt không khả năng, tuy nhiên ngự kiếp trận tiên thủ đoạn quỷ dị. Nhưng muốn phong ấn một đám tiên giới cao thủ cùng ma tộc cao thủ mấy chục vạn năm, cũng là hoàn toàn không thể nào sự tình, tiên giới cũng cho tới bây giờ không có qua cùng loại thủ đoạn. Theo ta chi kiến, cái này họa bên trong cảnh tượng. Nên là thông qua thủ đoạn nào đó, lại hiện ra hồi lâu phía trước phát sinh qua tình cảnh. Về phần cái này bức họa là cái gì đồ vật, ta cũng không dám xác nhận. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, không phải thật sự phong ấn đại lượng tiên ma cao thủ là được. Ứng Long theo hắn mi tâm bay ra, há miệng đem bình phong nuốt vào trong bụng. Quản hắn là cái gì đồ vật, nếu là dám làm yêu, liền dùng yên diệt thần diễm triệt để hủy rơi nó. Bình phong đằng sau là một cái không quá lớn thư phòng. Một trương thư trác, phía trên bày biện ba bản kim thư sách. Thư trác hai bên có tất cả một cái giá sách. Đáng tiếc đều là không. Dù vậy, Vương Đạo Viễn cũng là hưng phấn dị thường. Ba bản kim thư bên trong chỉ cần bên trong có một quyển là hoàn chỉnh tiên giới truyền thừa, lần này tầm bảo coi như là lợi nhuận lớn. Huyền Nguyên nhìn xem những này thư tịch, hai mắt lóe ra quang mang kỳ lạ, nhưng liền là không dám đơn giản tiến lên. Vương Đạo Viễn đi lên tiến đến, tại thư trác đằng sau ngồi xuống. Tiện tay cầm ra một quyển sách, phía trên viết Tam chuyển cửu luyện, bốn cái chữ to. Vương Đạo Viễn vui mừng quá đỗi, cuối cùng không uổng công, vậy mà tìm đến tiên giới thối luyện tiên thể phương pháp. Huyền Nguyên cười nói, này pháp tại tiên giới nhân tộc bên trong truyền lưu rất rộng, rất nhiều xuất thân đại thế lực tu sĩ đều dùng trong đó thủ đoạn đến thối luyện tiên thể. Vương Đạo Viễn có chút tò mò, nói như vậy, tam chuyển cửu luyện thuộc về vô cùng kém thối thể thủ đoạn. Huyền Nguyên lắc đầu, đương nhiên không phải, có thể ở tiên giới truyền lưu rất rộng thối thể phương pháp, nhất định là cửu kinh khảo nghiệm. Luận cao minh trình. Độ, tam chuyển cửu luyện sau càn nguyên giới bất luận cái gì thối luyện tiên thể thủ đoạn đều cao minh nhiều lắm. Mặc dù là tại tiên giới, cũng là có thể xếp hàng đầu. Rất nhiều đại thế lực thối luyện phương pháp, tại cao minh trình độ phía trên đều không nhất định so được lên cái này tam chuyển cửu luyện. Hơn nữa, không có tốt nhất thối luyện phương pháp, chỉ có thích hợp chính mình. Mặc dù là tiên quân chế tạo ra thối luyện phương pháp, nếu như không thích hợp ngươi, giá trị cũng không phải đặc biệt lớn. Đại thế lực tu sĩ đều hội được đến trưởng bối chỉ điểm. Căn cứ tự thân tình huống cùng thối luyện tiên thể tài liệu bất đồng, điều chỉnh thối luyện phương pháp. Cho nên, chủ nhân ngài về sau thối luyện tiên thể thời điểm, tuyệt đối không thể trực tiếp rập khuôn truyền thừa bên trong thủ đoạn. Tốt nhất là lấy này làm cơ sở sở, căn cứ tự thân điều kiện, cùng với trong tay thối thể linh vật điều chỉnh một phen. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, xác thực, công pháp, pháp thuật, bí thuật đều là như thế, không có tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất chính mình. Tự như ta đại sư huynh Quy Uyên, xem như đỉnh tim thiên phú. Có thể lấy kim thuộc tính thiên linh căn lĩnh ngộ đến quy nguyên kiếm ý, ngộ tính coi như là ngàn năm khó gặp. Có thể hắn không thích hợp đi quy nguyên kiếm đạo, tốt như vậy thiên phú, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trở thành đại năng. Nếu là hắn có thể đi ra thích hợp chính mình đạo, chỉ sợ tại nhân ma đại chiến hậu kỳ có thể đột phá địa tiên cảnh giới. Nhị sư huynh Quy Vân tuy nhiên thiên phú không tốt, nhưng vô cùng thích hợp tu luyện quy nguyên kiếm đạo. Nếu là đại sư huynh cũng có thể sống đến hiện tại, hắn tu vi sẽ không so nhị sư huynh cường nhiều ít. Đúng rồi, ngươi nói cái này tam chuyển cửu luyện tại tiên giới truyền lưu rất rộng, ngươi có thể nhìn ra cái này đồ vật thật giả ư? Ta lo lắng những cái kia chấp cờ người sẽ ở luyện thể phương pháp chế tạo chỗ thiếu hụt. Một khi ta tu luyện, tiên thể liền hội có vấn đề. Tương lai bọn hắn muốn thu thập ta thời điểm, ta khả năng hoàn toàn không có chống cự chi lực. Huyền Nguyên lắc đầu, tam chuyển cửu luyện tuy nhiên truyền lưu rộng khắp, nhưng cái kia cũng là ở nhân tộc cao thủ bên trong. Tiên giới nhân tộc cùng yêu tộc cũng không hòa thuận, ma tộc đến phía trước càng là tử thù. Nhân tộc bình thường pháp thuật cùng không thành hệ thống bí thuật, nhà ta lão tổ ngược lại là cất chứa không ít. Nhưng có chút hoàn chỉnh công pháp truyền thừa, cùng với thối luyện tiên thể phương pháp loại này vô cùng hạch tâm truyền thừa. Yêu tộc rất khó cầm đến. Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc không thiện tranh đấu, cũng luôn luôn cùng nhân tộc thân cận, cũng không có khả năng chém giết nhân tộc cao thủ đi cướp đoạt truyền thừa. Nhà của ta tổ truyền điển tịch bên trong, cũng không có hoàn chỉnh tiên thể thối luyện phương pháp, chẳng qua là nâng lên một ít tương quan tin tức. Muốn phân biệt cái này đồ vật là thật hay giả, tốt nhất là tìm càn nguyên giới thối luyện tiên thể thủ đoạn so sánh một chút. Thối luyện tiên thể thời điểm, lại đem kia cải tiến một phen. Mặc dù trong đó có cái gì chỗ thiếu hụt, cũng có thể tại cải tiến bên trong đền bù. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, sau đó đem tam chuyển cửu luyện thích đáng cất chứa lên tới, đọc qua trên bàn thứ hai bản kim thư. Này bản thư bìa mặt phía trên, viết ma tộc viễn chinh bảo lũy, sáu cái chữ to. Vương Đạo Viễn trong lòng một hồi kích động, nhanh chóng mở ra kim thư, quan sát bên trong nội dung. Này bên trong quả nhiên có ma tộc viễn chinh bảo lũy phương pháp luyện chế, trong đó có rất nhiều nội dung, cùng phía trước luyện chế ngự không chiến thuyền có chỗ tương tự. Ngoại trừ phương pháp luyện chế bên ngoài, cái này bản kim thư bên trong còn nhớ tái viễn chinh bảo lũy một ít nhược điểm. Căn cứ những này nhược điểm, liền có thể phá rơi ma tộc viễn chinh bảo lũy. Cái này đồ vật mặc dù đối với tự thân thực lực tăng lên không có gì dùng, nhưng về sau đối phó ma tộc thời điểm, thế nhưng có thể đưa đến đại tác dụng. Hơn 7 vạn năm phía trước xâm lấn càn nguyên giới một nhóm kia ma tộc, chỉ có một tòa viễn chinh bảo lũy. Dù vậy, cũng đem càn nguyên giới đông đảo địa tiên cùng đại năng ép tới không ngóc đầu lên được. Năm đó phi thăng cốc một trận chiến, Âm dương trận tiên đám người tạo ra phi thành, dựa mấy chục tọa phi thành vây khốn, mới đem viễn chinh bảo lũy bức lui. Mặc dù là cuối cùng một trận chiến, sư tôn một kiếm diệt rơi ma tộc mấy tên ma thần, viễn chinh bảo lũy cũng không có bị hủy rơi. Hiện tại ma tộc còn có thể tuyệt thiên uyên bên ngoài kéo dài hơi tàn, cũng là dựa viễn chinh bảo lũy. Nhân tộc địa tiên đến càn nguyên giới bên ngoài, hội thực lực giảm lớn. Loại tình huống đó phía dưới, cầm ma tộc viễn chinh bảo lũy hoàn toàn không có biện pháp. Hiện tại có cái này bản kim thư, biết rõ viễn chinh bảo lũy phương pháp luyện chế cùng với nhược điểm. Có thể chính mình tạo viễn chinh bảo lũy, cùng ma tộc tại hư không bên trong chinh chiến, cũng có thể nghĩ biện pháp hủy rơi ma tộc viễn chinh bảo lũy. Tại lần tới đại kiếp tiến đến phía trước, triệt để giải quyết ma tộc thế lực còn sót lại. Ma tộc thế lực còn sót lại bên trong nên không có nhiều ít cao thủ, nhưng bọn hắn tham dự năm đó đại chiến, đối càn nguyên giới tình huống tương đối hiểu rõ. Nếu là lưu bọn hắn, lớp tiếp theo ma tộc đến thời điểm, tình báo phương diện sẽ có ưu thế thật lớn. Nếu là có thể trước thời gian diệt ma tộc thế lực còn sót lại, chờ lớp tiếp theo ma tộc đến thời điểm, muốn triệt để hiểu rõ càn nguyên giới, phải dùng cao thủ mệnh để đổi. Vương Đạo Viễn đem cái này bản kim thư thu lên tới. Lập tức cầm lên cuối cùng một bản kim thư. Cái này bản kim thư bìa mặt phía trên cũng không có chữ viết, hắn mở ra bìa mặt, tờ thứ nhất văn tự liền nhượng hắn trợn mắt há hốc mồm. Huyền Nguyên nhìn hắn trạng thái không đúng, hỏi, chủ nhân, ngài này là thế nào? Vương Đạo Viễn lẩm bẩm nói, thất diệu trấn nguyên phù. Huyền Nguyên nhìn một chút kim thư tờ thứ nhất, phía trên xác thực viết, thất diệu trấn nguyên phù, năm cái chữ to. Không phải là một quyển phù lục điển tịch ư? Nhà của ta tổ tiên lưu lại điển tịch bên trong sẽ không đề cập tới cái này ngoạn ý, nên không tính đặc biệt cường hãn. Ngài giật mình như vậy làm cái gì? Vương Đạo Viễn lắc đầu, này không phải tiên giới truyền thừa, mà là càn nguyên giới truyền thừa. Vậy càng không cái gì quá không được, càn nguyên giới đỉnh tiêm nhất truyền thừa, tại tiên giới cũng không có chỗ xếp hạng. Vấn đề không tại này truyền thừa cường yếu phía trên, mà tại cái này truyền thừa là của người đó. Thất diệu trấn nguyên phù là thất diệu chân tiên tuyệt kỹ thành danh, hắn chính là bằng vào thủ đoạn này, trở thành càn nguyên giới đỉnh tiêm cao thủ. Tại không có thiên mệnh chi tử thời đại, hắn chính là càn nguyên giới tối cường người. Hơn 7 vạn năm phía trước, cũng chỉ có sư tôn có thể áp hắn một đầu. Huyền Nguyên còn là có chút khó hiểu, cái này đồ vật không còn là không bằng quy nguyên kiếm đạo. Tại càn nguyên giới đều sắp xếp không được đệ nhất, có thể có lợi ích gì chỗ. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, thất diệu trấn nguyên phù là phù trận truyền thừa, phù trận thoát thai tại trận pháp cùng phù lục chi đạo, kế thừa cả hai ưu điểm, đồng dạng cũng kế thừa cả hai khuyết điểm. Trận pháp đều có mắt trận cùng điểm yếu, phù trận đồng dạng cũng có. Càn nguyên giới bên trong, thất diệu chân tiên là ta lớn nhất chướng ngại vật. Ta được đến cái này truyền thừa, có thể tìm ra kia thủ đoạn chỗ thiếu hụt. Chờ ta tu vi cùng hắn chênh lệch không lớn thời điểm, có thể nhẹ nhõm thắng qua hắn. Chẳng qua là ta nghĩ không thông, những này kim thư nên là hơn 30 vạn năm phía trước lưu lại, mà thất diệu phù tiên mới hơn 20 vạn tuổi. Ngự kiếp trận tiên tinh thông thôi diễn chi đạo, có thể hắn vì sao muốn đi thôi diễn một cái không phải thiên mệnh chi tử người. Huyền Nguyên suy tư một lát, ngài nói có không có khả năng, thất diệu phù tiên cũng là một cái trọng yếu quân cờ. Thậm chí cùng ngự kiếp trận tiên một dạng. Là cái nào đó chấp cờ người bồi dưỡng ra đến chấp hành người. Chấp cờ người không tốt tự mình gia nhập ván cờ, vậy bồi dưỡng ra chấp hành người gia nhập ván cờ, dùng để dẫn dắt sự tình phát triển. Tổng thể không có khả năng chỉ có một người phía dưới, bất đồng chấp cờ người, khẳng định muốn bồi dưỡng bất đồng chấp hành người. Chương 1420, hòa bên trong bí cảnh. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, nhìn tới ta xem thường thất diệu phù tiên, một mực đến nay, ta đều cho rằng hắn chỉ là một cái thực lực cực cường tuyệt thế thiên tài. Hiện tại ngự kiếp trận tiên tự mình bố cục, mượn ta tay hố chết hắn. Cái kia liền nói rõ ràng hắn cũng không phải một cái đơn giản nhân vật, chỉ ít ngự kiếp trận tiên đem hắn phóng tại ngang nhau vị trí phía trên. Ngẫm lại thất diệu phù tiên thủ đoạn, cũng xác thực không phải người bình thường. Càn nguyên giới từ trước tới nay, có thể hoàn thành tiên thể cửu luyện chỉ có khí vận gia thân chi nhân. Mà thất diệu phù tiên cũng không có khí vận gia thân, lại có thể làm được một bước này. Hơn nữa, ngũ hành thần thú đứng đầu Thương Long, thần có long tộc khí vận, liền tương đương với long tộc khí vận chi tử. Nhưng mà, Thất Diệu Phù Tiên đã từng chiến thắng qua Thương Long, bản thân của hắn thực lực đã vượt qua tuyệt thế thiên tài Phạm Trù. Huyền Nguyên cười nói, kỳ thật điều này cũng không có gì không tốt, chỉ ít chúng ta có thể xác định, Ngự Kiếp Chân Tiên cùng Thất Diệu Chân Tiên không phải một nhà. Hai cổ thế lực tranh đấu gay gắt, chủ nhân ngài mới có cuộc khởi cơ hội. Chờ tạo hóa trận tiên đột phá chân tiên cảnh giới, liền lại thêm một cổ có thể bày lên mặt bàn thế lực. Tình cảnh càng là hỗn loạn, chủ nhân ngài dạng này nhân tài mới xuất hiện lại càng dễ dàng làm lớn. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, Ngự Kiếp Trận Tiên cho ta đối phó Thất Diệu Phù Tiên thủ đoạn, không nên ngu sao mà không muốn. Về sau cùng Thất Diệu Phù Tiên chính diện chống lại thời điểm, cái này bản kim thư chính là đè chết hắn cuối cùng một căn rơm rạ. Dứt lời, hắn lại nhìn một chút trong cung điện mặt khác bày biện. Giá sách cùng thư trác các loại đồ vật, tài liệu đều rất không tục. Bất quá, tiếp thu Huyền Nguyên gia bộ phận sản nghiệp tổ tiên sau đó, cũng không quá quan tâm những này đồ vật. Năm đó thu thập tàn bảo đồ như vậy tốn sức, bên ngoài lại có trùng trùng điệp điệp trận pháp ngăn trở. Kết quả bảo tàng bên trong cứ như vậy điểm đồ vật, tổng cảm thấy Ngự Kiếp Trận Tiên có chút chuyện bé xé ra to. Huyền Nguyên cũng phụ họa nói, xác thực như thế, tuy nhiên lấy được đồ vật đều có chút không tầm thường, nhưng điểm này đồ vật tại tiên giới đều tính toán không được quá mức trân quý. Nhưng vô luận là bố trí trận pháp, còn là xử lý tàn bảo đồ, phí tâm tư đều thật sự quá nhiều. Tiên đạo thụ vẫn là tùy cơ hội xuất hiện, không khả năng là Ngự Kiếp Trận Tiên an bài đồ vật. Không tính cả tiên đạo thụ, bảo tàng bên trong những này đồ vật, giá trị còn không bằng cái kia trương tàn bảo đồ. Trong đó chất chứa trận pháp thủ đoạn, đối với tinh thông trận pháp chân tiên mà nói, thế nhưng khó được bảo vật. Vương Đạo Viễn trầm ngâm một lát, người nói có thể hay không còn có cái gì hảo đồ vật, là chúng ta còn không có phát hiện. Huyền Nguyên nghĩ nghĩ, cái này mấy tòa đại điện chất liệu ta đều xem qua, chính là thiết thạch tinh kiến tạo mà thành. Còn cùng mặt đất hợp thành nhất thể. Cái này đồ vật cường độ quá cao, bình thường thủ đoạn căn bản phá không rách. Hơn nữa, thiết thạch tinh chỉ thích hợp làm kiến trúc tài liệu, không thích hợp luyện chế pháp khí. Không cần phải vì cái này đồ vật, hao phí quá nhiều khí lực. Cái kia vài tòa không đại điện, nhất định là không có cái gì đồ vật. Luyện khí điện nơi đó, chúng ta cũng đều vơ vét một lần, sẽ không còn lại cái gì đồ vật. Ngược lại là để nhất tòa đại điện bên trong, trận pháp kia có chút không tầm thường, vậy mà có thể dẫn ra tiên linh chi khí. Chủ nhân ngài nếu tại nơi đó tu luyện, tu luyện tốc độ nhất định có thể lên vài cái bậc thang. Vương Đạo Viễn lắc đầu, Ngự Kiếp Trận Tiên thủ bút, thật sự quá mức phức tạp. Lấy ta điểm này trận pháp tạo nghệ, căn bản nhìn không thấu bên trong tình huống. Ta tu vi còn cần lắng động một phen, tạm thời không vội mà đột phá, không cần phải mạo hiểm. Về sau muốn đột phá chân tiên cảnh giới thời điểm, lại qua tới thử xem cũng không muộn. Nếu như phía trước mấy tòa đại điện đều không có che giấu cái gì bảo vật, vậy ngài nói chúng ta chỗ này tòa đại điện bên trong, có thể hay không còn cất giấu cái gì hảo đồ vật. Nơi đây bày biện nhiều nhất. Muốn giấu kỹ đồ vật, cũng đơn giản nhất. Vương Đạo Viễn gật đầu nói, đây cũng là khả năng lớn nhất, chúng ta đem đại điện này bên trong tất cả vật đều kiểm tra một lần. Một người một quy cẩn thận dò xét toàn bộ đại điện, bàn ghế đều không phóng qua, thậm chí liền lương trụ đều cẩn thận kiểm tra một lần, nhưng còn là không có phát hiện cái gì giá cao giá trị đồ vật. Huyền Nguyên nhìn một chút cái bàn đằng sau, trước kia phóng trí bình phong địa phương. Chủ nhân, ngài nói cái kia bình phong có phải hay không là một cái vô cùng trân quý đồ vật? Bình phong bên trong hình ảnh là có thể di chuyển. Đơn cái này một điểm, liền tuyệt đối không phải phàm phẩm. Hơn nữa, tại phát hiện họa bên trong nhân vật có thể di chuyển phía trước, bọn hắn dò xét bình phong thời điểm, cũng không có phát hiện có bất kỳ dị thường. Che giấu khí tức năng lực như thế cường hãn, bên trong thật là có khả năng cất giấu cái gì bảo vật. Vương Đạo Viễn đem bình phong theo ứng long trong bụng lấy đi ra, một người một quy nhìn một chút họa bên trong cảnh tượng, đều cả kinh không ngậm miệng được. Lúc này, bình phong phía trên bức họa kia, đã không còn là tiên ma đại chiến chiến trường, mà là biến thành một đầu liên miên chập trùng sơn mạch. Vài tòa cao lớn ngọn núi phía trên tuyết trắng trắng như tuyết, thấp bé ngọn núi phía trên thì là có cây sum suê. Trong núi hội tụ ra từng đầu dòng suối, suối nước hội tụ thành từng đầu dòng sông, tư dưỡng dưới núi bình nguyên. Phía trước là thiết huyết chinh phạt, hiện tại sơn minh thủy tú, chênh lệch quá lớn. Vương Đạo Viễn sợ hãi than nói, hòa bên trong người có thể động tình huống ta cũng gặp qua, chỉ cần dùng thần thức lạc ấn, có thể tạo ra loại này hòa quyển, quy nguyên kiếm đồ chính là như thế. Phía trước xem bình phong bên trong tiên ma có thể di chuyển, nhưng lại không có thần thức lạc ấn khí tức. Ta không dám xác nhận. Hiện tại hình ảnh bên trong cảnh tượng đại biến, vẻn vẹn dựa thần thức lạc ấn, là tuyệt đối vô pháp làm được. Họa bên trong nên là có khác càn khôn, chẳng qua là không biết hiện tại họa bên trong núi sông, cùng phía trước hùng quan chiến trường là quan hệ như thế nào. Huyền Nguyên hơi suy nghĩ một chút, đáp, tùy thân bí cảnh loại này đồ vật, địa tiên cùng một ít cường hãn đại năng có thể tạo ra đến. Chẳng qua là bọn hắn đối đạo trưởng khống lực chưa đủ, muốn tạo ra đến tùy thân bí cảnh, liền cần cường độ cực cao tài liệu để chống đỡ. Mà đỉnh tiêm địa tiên cùng chân tiên luyện chế tùy thân bí cảnh, liền không có phiền toái như vậy. Ví dụ như tạo hóa trận tiên tạo hóa sơn, có thể nhượng bí cảnh trở nên trong suốt, còn có thể tại bí cảnh bên trong tái tạo ra một cái bí cảnh. Có thể tạo hóa trận tiên thủ đoạn, cùng chân tiên còn là không cách nào so sánh được. Chân tiên muốn sáng tạo một cái tùy thân bí cảnh, căn bản không cần đặc thù tài liệu. Nhất là đến cửu đạo chân tiên cảnh giới, bản thân khoảng cách mở ra chính mình thế giới cũng đã không xa, sáng tạo bí cảnh càng là dễ dàng. Từng có một vị cửu đạo chân tiên, chỉ dùng bình thường giấy bản cùng văn chương, liền vẽ ra một cái đơn giản bí cảnh. Ta suy đoán, cái này bình phong phía trên tranh vẽ khả năng chính là một cái họa bên trong bí cảnh. Vương Đạo Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích, nơi đây là năm đó đoán tạo uẩn dưỡng hắc thạch chí bảo địa phương. Có thể tại nơi này ở lại đó người, chí ít cũng phải là cửu đạo chân tiên cảnh giới. Bảo tàng cực kỳ có khả năng là ngự kiếp trận tiên an bài, lấy thực lực của hắn, sáng tạo ra bí cảnh tự nhiên không bình thường. Này bên trong rất có thể cất giấu tốt đồ vật, đương nhiên cũng có khả năng ẩn chứa nguy hiểm. Vương Đạo Viễn nhìn Huyền Nguyên nhất nhãn, Huyền Nguyên lập tức sợ rồi, chủ nhân. Ta thế nhưng 11 đời dòng độc đinh. Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch duy nhất chân tiên, chỉ còn lại ta điểm này huyết mạch. Ta nếu chết tại nơi này, Khuy Thiên Huyền Quy đỉnh tiêm nhất huyết mạch nhưng liền đoạn tuyệt. Ta nhớ được, ngươi lần trước giống như nói là cửu đại dòng độc đinh. Huyền Nguyên sững sờ, vậy sao? Khả năng là ta lần trước nhớ sai. Việc này còn có nhớ lầm ư? Huyền Nguyên vội vàng giảo biện, ta đầu óc mất linh quang, cái gì? Sự tình đều khả năng nhớ lầm. Cái này bí cảnh là cửu đạo chân tiên lưu lại, một khi bên trong có cái gì thủ đoạn, cái mạng nhỏ của ta nhưng liền không có. Chủ nhân ngài là thiên mệnh chân nhân, có đại khí vận gia thân. Mặc dù là ngự kiếp trận tiên, cũng không dám đối với ngài hạ tử thủ. Ngài tiến vào cái này họa bên trong bí cảnh, nên không có trở ngại. Mặc dù là bị thủ đoạn gì vây khốn, không có đúng không yên diệt thần diễm ư. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, mà thôi, ngươi cũng liền chỉ thích hợp bày mưu tính kế, mạo hiểm sự tình ngươi thật đúng là làm không đến. Cái này họa bên trong bí cảnh không có rõ ràng cửa vào. Nên như thế nào đi vào? Thấy hắn không hề ép buộc chính mình tiến vào bí cảnh, Huyền Nguyên nhẹ nhàng thở ra, loại này bí cảnh cùng tạo hóa sơn tương tự, cũng không có cố định cửa ra vào, cũng có thể nói khắp nơi đều là cửa vào. Như cái này họa bên trong bí cảnh có chủ, kia chủ nhân có thể đem mặt khác người thu vào bí cảnh. Trước mắt cái này họa bên trong bí cảnh nên vô chủ, chỉ cần dùng tự thân lực lượng xâm lấn họa quyển, liền có thể tiến vào bí cảnh. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, sau đó phóng ra linh lực, tràn vào họa quyển bên trong. Trong lòng ý niệm trong đầu khẽ động. Cả người liền tiến vào họa quyển bên trong. Không có cảm giác được rõ ràng biến hóa, cả người liền xuất hiện tại họa quyển bên trong cái kia một đầu cao lớn sơn mạch bên trong. Tiện tay nhặt lên một khối hắc sắc tảng đá, muốn dùng sức đem bóp nát, lại không có làm được. Thần thức dò vào đi, phát hiện cái này khối tảng đá dĩ nhiên là bát giai thượng phẩm. Hắn hiện tại không xác định cái này tảng đá là thật là giả, trước mắt hoàn cảnh là chân chính bí cảnh, còn là ai sáng tạo ảo cảnh, hiện tại đều còn không tốt xác định. Hơi suy nghĩ một chút, sẽ đem khối tảng đá thu vào Linh Châu không gian. Thần thức hướng Chu Loan truyền âm, công chúa điện hạ, Ta vừa ném vào Linh Châu không gian cái kia khối tảng đá ngài nhìn xem là thật ư. Chu Loan đang tĩnh tọa, nghe được Vương Đạo Viễn truyền âm, lập tức tỉnh qua tới. Nàng nhặt lên Vương Đạo Viễn vừa ném vào đến tảng đá, trong tay hiện ra một đoạn xích sắc hỏa diễm. Đốt cháy hồi lâu sau đó, tảng đá còn là hoàn hảo không tổn hao gì. Đạo Viễn, cái này tảng đá xác thực thật sự. Hơn nữa cường độ cực cao, ta linh hỏa vô pháp tổn thương nó mảy may. Lần này Vương Đạo Viễn liền yên tâm, Linh Châu không gian có thể ngăn cản thiên đạo xâm lấn. Khi đó dung hợp ra yên diệt thần diễm, nếu là tại ngoại giới, sớm liền bị thiên phạt phách thành tro. Có thể tại Linh Châu không gian bên trong, thiên phạt sửng sốt không có rơi xuống đến. Liền thiên phạt đều không thể hoàn toàn đột phá Linh Châu không gian, ảo cảnh các loại thủ đoạn, thì càng không có khả năng ảnh hưởng đến Linh Châu không gian bên trong. Cái này tảng đá bị thu vào Linh Châu không gian bên trong, vẫn như cũ không có vấn đề gì, cái kia liền nói rõ ràng cái này tảng đá thật sự. Nói cách khác, toàn bộ bí cảnh cũng thật sự. Phóng mắt nhìn đi, cả đầu sơn mạch trải rộng loại này tảng đá. Mặc kệ cái này tảng đá có thể hay không dùng để luyện khí, cho dù là dùng để làm kiến trúc tài liệu, giá trị cũng không thể khinh thường. Cả đầu sơn mạch chiều dài chừng mấy ngàn dặm, bình quân độ cao cũng có 3-4 ngàn trượng. Đều móc ra lời nói, kiến tạo hơn vạn tòa phi thành đều dư xài. Chẳng qua là cái này tảng đá quá mức kiên ngạnh, giống như thủ đoạn vô pháp khai thác. Hắn thông qua nhận chủ ấn ký cho Huyền Nguyên truyền tin, nhưng hắn lập tức tiến đến. Lúc này, Huyền Nguyên đang tại bên ngoài nhìn xem hòa quyển bên trong cảnh tượng. Thu được Vương Đạo Viễn truyền âm, mặc dù có chút sợ hãi. Nhưng thấy đến chủ nhân tốt phạt không tổn hao gì, hắn cũng cắn răng tiến vào hòa quyển bên trong. Hắn xuất hiện địa phương, vừa lúc ở Vương Đạo Viễn bên người. Huyền Nguyên, ngươi xem này sơn mạch phía trên tảng đá như thế nào, có thể hay không dùng để luyện khí. Huyền Nguyên nhặt lên một tảng đá lớn, cẩn thận nhìn một chút. Cái này tảng đá nên là tiên giới thường dùng đến trúc thành huyền sa nham, luận cường độ so thiết thạch tinh còn muốn cường một ít, chẳng qua là cái này đồ vật không có áp chế địch quân pháp thuật thần thông năng lực. Bởi vậy, dùng để trúc thành thời điểm. Thực tế phòng ngự hiệu quả không bằng thiết thạch tinh. Hơn nữa huyền sa nham cường độ quá cao, khai thác vô cùng khó khăn, bởi vậy dùng cái này đồ vật kiến tạo thành trì không nhiều lắm. Vương Đạo Viễn thở dài, cái kia đáng tiếc, về sau muốn khai thác cái này đồ vật, cũng chỉ có thể dùng ta quy trần diễm, thật sự phí lực. Huyền Nguyên cười nói, chủ nhân, huyền sa nham tuy nhiên khó khai thác, giá trị cũng không bằng thiết thạch tinh, nhưng huyền sa nham nhiều địa phương, rất có thể ẩn chứa huyền sa thần thiết. Cái này đồ vật thế nhưng thượng đẳng tài liệu luyện khí, tại tiên giới cũng cực kỳ trân quý. Trong núi dòng suối quanh năm ăn mòn thân núi, lòng sông phía trên tất nhiên chồng chất không ít cát đá. Những cái kia cát đá bên trong nếu là có thể tìm đến huyền sa thần thiết tung tích, liền đại biểu cái này trong núi nhất định có huyền sa thần thiết mỏ. Vương Đạo Viễn lập tức bay đến chân núi một cái hồ nước nhỏ bên cạnh, cái này hồ nước nhỏ có mấy đầu dòng suối hòa nhập vào. Nếu quả thật có quặng tinh luyện, nhất định là tại nơi đây chồng chất. Tâm niệm vừa động, trong nước trống rỗng xuất hiện một đầu hắc sắc thủy long. Cái kia thủy long chui vào đến đáy hồ, nuốt một miệng lớn bùn cát. Sau đó chui ra mặt nước, đi vào Vương Đạo Viễn trước mặt. Thủy long tản đi, chỉ còn một cái nắm đấm lớn nhỏ thủy cầu bao bọc bùn cát. Vương Đạo Viễn hỏi, Huyền Nguyên, ngươi xem cái này nắm bùn cát bên trong có không có huyền sa thần thiết. Huyền Nguyên lập tức bay qua tới, tiếp nhận thủy cầu cẩn thận phân biệt rõ. Tại thần trí của hắn nhiễu loạn phía dưới, bùn cát bên trong rất nhanh liền phân ra mấy chục hạt hạt gạo lớn nhỏ hắc sắc cát đá. Huyền Nguyên đem hắc sắc cát đá cầm tại trong tay, không có sai, cái này là huyền sa thần thiết. Cái này đồ vật cường độ, tại đồng giai tài liệu luyện khí bên trong cũng là có thể xếp hàng đầu. Nơi đây huyền sa thần thiết, chiếm bùn cát tổng số lượng một thành trái phải. Này sơn mạch, cũng được coi là phú khoáng. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, xác thực không sai, nhìn tới ngự kiếp trận tiên thật đúng là cho ta lưu lại không ít tốt đồ vật. Hướng xa xa phóng mắt nhìn đi, rộng lớn bình nguyên phía trên một phiến rậm rạp xanh tươi. Vương Đạo Viễn bay đến một phiến rừng rậm bên cạnh, hắn nhìn một chút bên cạnh cao lớn thụ mộc, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, cái này nên là thông thiên mộc A. Phía trước tại nhà ngươi bí cảnh bên trong, liền gặp được qua cái này đồ vật. Huyền Nguyên gật gật đầu, Xác thực là thông thiên mộc, những này thông thiên mộc niên phân so với ta gia bí cảnh bên trong những cái kia cao hơn rất nhiều. Tùy tiện chém một gốc, có thể dùng để luyện chế bát giai chiến thuyền long cốt. Một người một quy tại bình nguyên phía trên bay qua, một đường phía trên kiến thức không ít bát giai linh thực, thậm chí còn có không ít cửu giai linh thực. Bay qua hơn 5 vạn dặm, trước mắt rốt cục xuất hiện công trình kiến trúc. Đáng tiếc, những này công trình kiến trúc chỉ còn lại tường đổ. Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên bay đi qua xem xét, lại một đầu đâm vào một tầng nhìn không thấy bình chướng phía trên. Bị bắn trở về. Vương Đạo Viễn đưa tay sờ sờ phía trước bình chướng, cái này trận pháp bình chướng thế nhưng đủ cường, chí ít cũng phải là bát giai thượng phẩm. Huyền Nguyên cảm ứng một chút trận pháp, chí ít cửu giai hạ phẩm, ta trong nhà có cửu giai trận pháp hàng giai hình thành bát giai thượng phẩm trận pháp, quy lực so cái này trận pháp kém một đoạn. Đang tại này lúc, trận pháp bên trong xuất hiện một trắng một đen hai đạo sương mù, đem trọn cái không gian nhồi vào. Sau đó, những cái kia tường đổ biến thành hùng quang hiểm ải. Tường thành phía trên là một đám địa tiên đại năng. Còn kèm theo mấy cái chân tiên. Quan thành bên ngoài thì là nhất nhãn nhìn không thấy bờ ma tộc đại quân, trong đó không thiếu chân ma cùng ma thần. Cái này hai đạo sương mù hình thành tình hình, cùng bình phong phía trên sớm nhất hình ảnh giống nhau như đúc. Cái này chiến trường phía trên tình cảnh, tự hồ là trận pháp mô phỏng đi ra ảo cảnh. Huyền Nguyên lắc đầu, không phải đơn thuần ảo cảnh,